Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 159, 159, hồi 27 thời xuân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó thực sự là tướng, nó sẽ không bao giờ để cho các con cờ khác nắm đầu quay mòng mòng đâu. Cho nên con thích gọi nó là vua, vua bù nhìn. Lạc Tương Giang tiến pháo sang phải hai bước. Con pháo của cụ đang trực ăn con xe của Hắc Đăng Khánh. Chú rời xe, cho nó núp sau lưng con mã. Thí ngựa, giữ xe, đó là kế của chú. Không nên thí con nào hết. Nói đoạn, cụ đưa mắt nhìn Jacqueline. Thôi đánh tới đây thôi. Tối nay về đánh tiếp. Bữa nay Hắc Đăng Khánh có một cuộc hội đàm với nhân dân ở quán cà phê. Sóng Nhạc, chủ quán thuộc phe cánh tả, tức là đồng minh của chú, và Trang, cả chủ và nhân viên trong quán hết thảy là vệ binh quốc gia nên sẽ giữ an ninh tốt hơn tổ chức ở nơi khác. Mà không có vẻ ra oai, uy quyền như đưa lính đương nhiệm vào canh gác. Chú cũng chưa có muốn chết đâu. Trong lúc chú và đoàn tùy tùng chạy tới điểm hẹn, thì ngay lúc này đây, anh chủ quán đang kể cho người khách ký giả nghe cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Đêm Thu là tác phẩm đầu tiên được ông sáng tác trong lúc tham gia hội cắm trại của học sinh Hà Nội. Kế đến là Con Thuyền Không Bến, với chất liệu dựa trên mối tình của ông và cô Tuyết Oan Nhiệt thay khi nó dự báo đúng số phận duyên kiếp của hai người. Và sau rốt là Giọt Mưa Thu Vạn Cổ Sầu, ra đời trong lúc ông nằm một mình trong phòng bệnh và ngắm mưa rơi giả dích nhạc sĩ Bùi Công Kỳ tự nhận mình soạn lời. Còn phần nhạc là của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Nhưng nhạc sĩ Phạm Duy tỏ thái độ nghi ngờ với phát ngôn trên của cụ Kỳ. Chắc hẳn là do lời nhạc mà cụ Kỳ hay viết trước đây với bài hát này không đồng điệu nhau. Và thêm một chi tiết nữa là tại sao cụ Kỳ lại đứng ra nhận mình là đồng tác giả của nhạc phẩm này sau khi ông Phong đã mất. Chứ không phân rõ thực hư trong lúc ông Phong hãy còn sinh thời. Đặng Sương Tiết ra hiệu mời anh bạn cùng họ nói tiếp. Tôi mời anh nghe thử bài Bắt Đầu của ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm viết về người bạn đã tử trận của bác. Ông ấy mang tên Nguyễn Ngọc Bích. Ai hát vậy? Lâm Nhật Tiến và Nguyễn Hồng Nhung. Có cả đoạn phim bác Thanh kể về hoàn cảnh sáng tác ca khúc và giới thiệu tính danh bạn mình. Đặng Sương Tiết bình phẩm. Rất khó để sáng tác nhạc về lính. Nhất là thể loại phân ưu cho những người nằm xuống. Nhạc sĩ Trần Duy Đức có một bài hát dành tặng cho các chiến hữu rất hay. Mang tên, Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương. Tựa đề nhạc phẩm do ca sĩ Khánh Ly gợi ý, nhiều người viện cớ thời bình nên không có cảm hứng sáng tác nhạc về lính. Chứ tôi thấy, nếu anh thương yêu ai đó thật lòng, anh sẽ có thể viết đề tài ấy đến chết mới thôi. Điển hình là các vị linh mục và mục sư sáng tác thánh ca rất hay. Tôi cũng muốn ủng hộ nhạc trẻ lắm. Nhưng tôi không ưa thể loại nhạc chạy theo phong trào. Chạy theo thời thế. Đọc lại những gì mà nhỏ em viết. Tôi thực sự rất muốn viết lại hết. Không, đừng nên sửa. Một thời vụng dại nhưng là một thời đáng quý. Sau này già rồi đọc lại rất hay. Tôi muốn mời anh dự đám dỗ của nó. Đặng Sương Tiết đưa tấm thiệp cho anh chủ quán. Gọi là tấm thiệp cho đúng. Chức năng. Kỳ thật đó chỉ là tờ giấy in địa chỉ và bản đồ hướng dẫn tới nơi mà anh tạm thời cư ngụ. Đặng Thừa Tân trịnh trọng cất tấm thiệp mời vào trong ngăn tủ thần tài ông địa. Có hai nhạc sĩ Tuấn Khanh, một già và một trẻ. Tôi thường nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh lớn tuổi. Tiêu biểu như Chiếc Lá Cuối Cùng, Hoa Xoan Bên Thềm Cũ, Mùa Xuân Đầu Tiên, Mộng Đêm Xuân, chấm. Thế hệ bây giờ dễ bị lầm lẫn giữa cụ Tuấn Khanh sinh năm 33 và ông Tuấn Khanh sinh năm 68. Đặng Thừa Tân mời anh khách cùng họ nghe thử bản nhạc nhạt nhòa của cụ Tuấn Khanh. Người trình bày là bác sĩ Phú. Chiều Về Quạnh Hiu, Từ Biệt Người Yêu, Muốn Nói Thật Nhiều, Muốn Khóc Một Chiều, Sao Vẫn Ngại Ngùng, Lệ Bỗng Dưng Dưng, Tình Bỗng Quay Lưng Trong Chiều Hấp Hối. Cụ anh Ngọc và anh Trần Thái Hòa hát bài này nghe cũng ưng lắm. Hắc Đăng Khánh và đoàn tùy tùng đến đúng giờ hẹn. Bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng. Ngày Chúa Nhật nắng nhạt, mây đầy, Trong quán đang phát bản nhạc Mùa Xuân Gửi Em do Ngọc Lan trình bày. Jacqueline lăng xăng lo chuẩn bị và bố trí ghế ngồi micro cho Tổng thống Khánh. Sau giờ phỏng vấn, nếu có thể, hai chú cháu và cố vấn Giang sẽ cùng đi ăn trưa. Đặng Xương Tiết ngồi giúp mình trong một góc quán nước ghi ghi chép chép. Thỉnh thoảng, lại ngừng bút, để chụp một vài pâu ảnh làm hình minh họa cho bài viết thêm sinh động. Anh không tham dự vào màn hỏi đáp, một phần vì trong người đang mệt, phần vì cho rằng không muốn phá vỡ kịch bản mà các bên đã biên soạn trước. Tiếc là gã văn sĩ điên đã hiểu lầm Tổng thống Khánh. Ông chú không hề lên kịch bản hay sắp xếp người đứng ra hỏi đáp với mình, mà là để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sao người mà thầy biểu con gặp không đứng lên hỏi gì hết vậy? Lạc Tương Giang cau mày nhìn theo bóng lưng cậu ký giả. Cụ khuyên học trò ra về, còn mình thì bước tới níu lấy người thanh niên mà mình cảm mến. Cụ, tôi mời cậu đi ăn chưa được không? Dạ được, nhà cậu ở đâu? Chúng ta mua về ăn cho nó tiện. Hai cụ cháu ghé quán Minh Hương mua mỗi người một hộp cơm gà xối mỡ và một phần dồi trường xào hành. Hẹ, thấy nhỏ bán nước mía bán ế quá, nên hai người mua ủng hộ nó hai ly cỡ lớn. Địa chỉ mà cậu ký giả đưa không trùng khớp với địa chỉ mà cố vấn Giang đã điều tra trước đó. Ông cười cười hỏi, ủa, chuyển nhà hồi nào vậy cậu? Dạ, nhờ trời thương nên tự nhiên có người rủ con về thuê chung nhà. Lạc Tương Giang ngắm nghía căn nhà cấp 4 hoài cổ một đỗi, rồi tấm tắc khen nhà xây thật khéo. Kiểu dáng ai vẽ mà vừa sang vừa bảo tồn được nền phong hóa nước nhà. Đặng Xương Tiết mời cụ ông ra sau vườn thưởng hương mai. Chủ nhà sợ ba người lén chặt cây đem đi bán nên cứ cách giam hôm là lại tới coi chừng. Bông mai cánh kép vàng rực đến chói mắt. Bầy ong mật lởn vởn xung quanh hòng tìm mật ngọt nhiều không sao kể xiết. Hương thơm nhuộm ngọt mảnh sân sau rộng rãi. Câu nói, không thành công thì cũng thành nhân, là của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học, thuở Quốc Dân Đảng còn tồn tại. Nhạc hiệu của các cụ là bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông, do nhạc sĩ Hùng Lân sáng tác, rồi cố vấn Giang cao hứng hát. Việt Nam, Minh Châu Trời Đông, Việt Nam, nước thiêng tiên giống, non sông như gấm hoa uy linh một phương, xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương, từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi. Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời, máu ai còn vương cỏ hoa, dục đem tấm thân trải với sơn hà, giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước, hy sinh xương máu mong báo đền ơn nước, dù thân này tan tành trốn xa trường cũng cam, thề chọn đời trung thành với sơn hà nước Nam. Sẵn có bộ bàn ghế bằng đá hoa cương, Lạc Tương Giang biểu Đặng Xương Tiết ngồi ăn ở đây. Hai cụ cháu vừa ăn vừa bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất. Một lũ mồ cha không khóc, đi khóc cái tổ mối. Ngồi đó lo luật pháp Đại Hàn không minh bạch, vô gia cư bên Hoa Kỳ. Chắc mấy đứa khóc mướn thương vay đó không biết tiếng Việt nên giàu thấy hàng loạt bài báo viết về án oan. Chết trong trại giam, tranh chấp đất đai, cũng coi như chưa thấy gì. Bên nhà hàng xóm, cụ thể là nhà bạn của cụ nhà cấp 4 và cụ nhà lầu, đương phát bản nhạc, Tình Tự Mùa Xuân. Do nhạc sĩ Từ Công Phụng sáng tác và trình bày, cụ viết bài hát để dành tặng người vợ kim ái vào mùa xuân năm 80 ở hải ngoại. Đặng Xương Tiết thường nghe Nguyên Khanh, Thanh Hà, Tuấn Ngọc hát nhạc phẩm này. Đây là lần đầu tiên anh nghe chính tác giả ca, tự nhiên đánh giá hệ thống chính trị, pháp luật, an sinh xã hội của nước người ta thông qua phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh. Đương nhiên nếu nhân vật chính là dân thường thì tác giả phải xây dựng hình tượng cảnh sát bất tài, nền tư pháp bất chính, phân biệt giai cấp xã hội thật rõ rệt, để nhân vật chính mới có đất dụng võ. Chứ còn êm đềm, yên ả thì đâu có tình tiết dẫn dắt để nhân vật chính bùng nổ và phát triển nội dung chứ. Con còn nhớ năm con học lớp 7, con có một nhỏ bạn tên Huệ có tài chép tranh rất khéo. Nhỏ ham vẽ lắm, nhưng ngặt nỗi vì gia đình không mấy khá giả nên chỉ có thể học vẽ thông qua cách chép tranh của người khác. Người ta vẽ sao thì nhỏ chép lại y hệt vậy. Duy vì học mod nên nhỏ không biết vẽ tỷ lệ cơ thể cho chính xác. Thành thử ra tranh tự vẽ người rất xấu và vụng về. Nhỏ từng tâm sự với con rằng muốn theo đuổi ngành hội họa. Nhưng ba má tính bắt nhỏ học tới năm lớp 9 thì nghỉ để đi làm công nhân đặng đỡ đần cuộc sống với gia đình. Mỗi lần ngồi nhớ về nhỏ, nhớ về đôi bàn tay tài hoa đó không thể đi theo ngành hội họa, tự nhiên con lại cảm thấy chua xót. Con thấy bất công trước mắt rồi. Không cần phải đi tìm ở đâu nữa. Ủa ai ghé chơi vậy Tuyết? Thời may cụ và hai người điều tra viên chưa từng gặp mặt, nên hai đàng đối đãi nhau không bị khó xử hay ngượng ngập. Mạnh Cường vừa thò đầu ra dòm chừng, vừa lẹ làng mặc cái quần dài. Đây là anh Cường, một trong hai người thuê nhà chung với con. Dạ, thưa cụ. Lạc Tương Giang đưa cho điều tra viên tên Cường một cái phong bao lì xì đỏ thắm, rồi biểu hắn vô kêu người còn lại ra đây để ông lì xì lấy hên đầu năm. Tào Việt Bân đang chơi Angry Bird với một người bạn trên Facebook. Dĩ nhiên, tài khoản này là ảo, còn tài khoản chính cậu chỉ cho những người thân tín và đồng nghiệp biết. Dạ, con cảm ơn cụ. Năm mới con xin chúc cụ phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chà, hình như cậu không phải là người Việt, con lai hay người nước khác? Dạ, con là người Đại Hàn. Đờ, má thằng nào bắn chim tao? Trước ánh mắt khó hiểu của thằng bạn Sài Gòn, Nguyễn Chí Công giải thích, sáng giờ nó chơi thua quá sảng rồi. Thường Khán Bình gõ ngón trỏ trên mặt bàn làm việc, cái mặt mày nhìn y chang con. Angry Bird, Lê Đức Hoàng vẫn mải mê chơi điện tử. Cực chẳng đã, anh chàng thần kinh phải lôi hắn ra khỏi ghế, rồi kéo giành sạch vô phòng ngủ. Đi gặp bà ấy thôi. Nha sĩ khuyên Lê Đức Hoàng nên ăn uống kỹ lưỡng để tránh gây tổn thương khớp cắn và răng. Nếu hắn còn phải đeo cái gông này ít nhất một năm nữa. Bữa nay đóng giả thầy dự nên phải tháo ra. Hắn vui tới mỗi mặt bí xị như ai ăn hết của. Chiếc xe Mitsubishi đã được sửa chữa và tân trang xong. Do đụng xe khá mạnh, vô lăng bị quẹo nên phải chỉnh lại. Nhờ ơn anh Dũng mà không bị tốn thêm tiền. Lê Đức Hoàng cầu nháo. Kiếm đứa nào tuổi tốt lái xe đi. Tống Ngạn nhéo lỗ tai thằng bạn Thất Sơn. Mấy đứa mình bằng tuổi nhau thì kiếm đâu ra tuổi tốt, tuổi đẹp để lái xe. Thường Khán Bình nhếch miệng cười. Trong đây có hai thằng có bằng lái, và có hai thằng rớt bằng lái giết thiếu điều làm xui với mấy ông chấm thi luôn. Giờ hai thằng đậu xin mời hai thằng rớt lên đây lái xe. Thôi, tao hổng lái. Thằng Hoàng nó xúi thì nó lái đi. Mày có uống lộn thuốc không vậy? Tự nhiên bữa nay trở chứng chê tụi tao. Tại tao sửa mặt nên không muốn bị đập mặt. Hôm hổm bị vậy mà nó hành nhức nguyên cái hàm. Đã vậy còn bị mày khỏ đầu nữa. Rồi, tao sẽ ráng hết sức chạy cẩn thận. Tống Ngạn xoa đầu thằng bạn như thay lời xin lỗi. Ngôi nhà của em gái người bị hại nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Nghe đâu bà ta ở cùng với đứa cháu bên ngoại và hai người giúp việc trẻ tuổi. Từ sau ngày gia đình bị phá sản, bà được ông nội thương tình cấp cho cái nhà để ở. Ngoài ra, bà còn được ông nội cho hưởng tiền từ lợi tức hoa màu nhà mình. Ở đâu ra căn nhà màu tím của nhạc sĩ Hoài Linh vậy? Lê Đức Hoàng ngẩn người ngắm nhìn ngôi nhà sơn màu tím biếc. Khu vườn xanh mát làm dịu bớt màu sắc u hoài của lớp sơn. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây mận, ổi, xoài và vải vang vọng khắp bốn phương. Cháu trai của bà ta ra mở cổng cho bộ tứ vào nhà. Anh ta đã nghe họ trình bày kế hoạch và cũng đã nhờ phía cảnh sát giúp đỡ, nên không có thái độ lo sợ hay e ngại. Hiện thời trong nhà anh có ba người cảnh sát đương giả làm người làm vườn. Tôi không có bị điên. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà ta thản nhiên đáp. Hơn thế nữa, tánh nết cậu lóc chóc quá. Bắt trước làm thầy dự chẳng giống một. Gem, Tống Ngạn ngậm ngùi. Lâu lắm rồi con mới nghe lại chữ. Một gem, tiếng Sài Gòn ngày xưa. Giờ mai một hết. Dưới sự chứng kiến của ba viên cảnh sát, bà thuật lại từ đầu chí cuối những chuyện đã xảy ra trước hôm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Thường Khán Cảnh có đến nhà bà xin việc hồi đầu tháng 5. Nhưng má bà cha thấy đời tư của anh ta không đàng hoàng nên từ chối nhận làm. Để tránh mếch lòng, do má bà có sẵn thành kiến với những kẻ hút chích, nên đã cho anh ta một khoản tiền nho nhỏ để làm lộ phí về nhà. Anh ta không có biểu hiện gì bất mãn hay xum xoe cảm ơn, mà chỉ ngồi thừ ra trên ghế, rồi một chốc sau mới cúi gằm mặt ra về. Thấy bộ dạng lầm lầm lì lì của anh ta trông đáng sợ quá, má bà mới dặn người giúp việc khóa cửa nẻo cẩn thận và cấm ngặt hai chị em bà đi chơi tối như trước. Bà, hồi đó bà hay chị bà có quen ai không? Tôi cũng nghi ngờ vậy. Nhưng theo dõi đã lâu mà thấy người đó không có biểu hiện nào đáng nghi nên không khai báo. Bà nghĩ thế nào về cái chết của anh Cảnh? Bà ta ôm đầu khổ sở. Bởi lẽ nếu do bà giấu giếm mà khiến người vô tội phải chết oan thì bà có xuống địa ngục vạn lần cũng không rửa hết tội. Thấy bà sắp sửa lên cơn, cháu trai khuyên nhóm bạn Thường Khán Bình ra về. Có gì thì chú sẽ liên lạc với họ sau. Vừa cài dây an toàn, Tống Ngạn vừa nêu lên ý kiến. Tao nghi ngờ người mà bà nhắc tới là ông thầy Dự. Thôi mậy, anh tao bị oan đủ rồi. Lôi thêm người khác vô nữa chi. Không, tao thấy thái độ của bà đáng nghi quá. Gác cái chuyện hổng vui này qua một bên đi. Để dìa nhà tao nấu bún nước lèo quê má cho tụi bây ăn. Như đã hứa hẹn, Lê Đức Hoàng trổ tài nấu món bún nước lèo Sóc Trăng quê má cho mấy đứa bạn Chí Cốt thưởng thức. Nguyễn Chí Công vừa đứng rửa rau sống vừa tán gẫu với mấy thằng chiến hữu. Mỗi ca sĩ đều có một cái tật riêng mà. Như anh John Ho thì thích hơ tay múa chân. Còn bác Nhật Trường thì phải vừa hát vừa đi hết ba vòng sân khấu. Lê Đức Hoàng tếu táo. Cũng may cho bác Nhật Trường không có cái sân khấu nào dài hơn 100 mét. Bác sĩ Phú thì vừa hát vừa ngó trần nhà hoặc đung đưa theo nền nhạc. Bác dâu Marcel thì nhảy vài điệu disco đơn giản. Bác Hùng Cường đang hát giữa chừng phải. Hú, một cái. Bác Anh Khoa đang hát giữa chừng phải nấc nghẹn hay sụt sùi vài tiếng. Bác Tuấn Ngọc thì phải nhướng hoặc nhíu lông mày. Bác Tuấn Vũ thì phải nghiến răng. Bác Duy Khánh thì phải chỉ tay đủ nơi. Để tao nghiên cứu xem mốt tao thành ca sĩ. Tao phải lựa cái. Xì tai. Nào, Nguyễn Chí Công thâm tình vỗ vai khuyên. Mày cứ thong thả suy nghĩ đi. Tao nghĩ cái ngày đó không tới đâu. Ô, nghe theo lời mời của người bạn Pháp Y. Anh thầy và tay ký giả theo chân anh ta lên núi Phượng Hoàng một chuyến. Sau một hồi bàn bạc, rốt cuộc họ cũng chọn được một món quà cúng dường hợp tình hợp lý với các vị tỳ kheo Theravada. Đó là một hộp bánh đậu xanh thương hiệu Rồng Vàng. Chiếc xe đò những ngày cuối năm chật nức khách, đã thế còn ngừng lại đón trả khách dọc đường một cách bất tử nên cuộc hành trình của ba chàng không được suôn sẻ và êm xuôi như đã dự liệu. Cũng phước chủ may thầy là họ xí, băng chót trước nên không bị xô đẩy hay chen lấn như những hành khách khác. Ghé ăn trưa rồi hẵng leo núi hai anh. Hai người nghe theo lời đề nghị của Trần Cảnh Chiêu. Quán bánh canh cá lóc nằm điều hưu trên một con đường quê im ắng. Xung quanh quán là vườn cây tùm rậm rạp. Những tán cây nhãn như những chiếc lọng che mát. Khách ngồi ăn ở đó vừa được thưởng hương cây cỏ miệt vườn. Vừa được ngắm nhìn dãy núi tuyệt đẹp phía xa. Thầy, ơi, thầy rủ mấy thầy kia lại quán con ngồi ăn bánh canh đi. Khỏi đi đâu xa chi cho cực thân. Châu Lợi biểu Phú Lâm đi gọi các bạn đồng tu tới đây. Riêng ông thì khước từ vì đã có sẵn phần ăn rồi. Thủy Diệu và Hoàng Kỳ có mặt gần như cùng lúc. Hai người chắp tay đảnh lễ huynh trưởng. Rồi quay qua chào người tín nữ Từ Tâm. Bà chủ quán hỏi Châu Lợi muốn ngồi ở đâu. Ông đáp rằng muốn ngồi chung bàn với ba cậu trẻ tuổi ăn mặc na ná nhau, tức là đều mặc áo thun. Bận quần jean và mang giày thể thao hạng thường. Một chốc sau, Như Phong chống ba tông lững thững bước tới. Khuôn mặt cụ luôn có nét gì đó trông vô âu như một đứa trẻ. Lại rạng rỡ như thanh thiếu niên mới vào đời. Có lẽ quãng đời tu tập đã giúp khí sắc của cụ giữ được vẻ nhàn tàn. Hạnh phúc và bình thản lạ kỳ. Tôi đã từng chứng kiến một trang mạng xã hội chuyên môn đi bươi móc đạo khác và cho rằng hành vi của mình là lên án cái xấu. Nhưng hễ bên đạo họ có cái gì xấu thì lại không đăng vì cho rằng nguồn tin không rõ ràng và chưa qua kiểm chứng. Như Phong cười hiền, thí chủ đang tức giận. Phan Hoài Việt lặng thinh. Cơn tức giận cũng giống như việc ném hòn than đỏ vào người khác. Không biết người đó có bị thương hay không nhưng trước mắt mình đã bị bỏng rồi. Châu Lợi tiếp lời trưởng lão. Khi người khác cố tình hiểu lầm và bôi nhọ đức tin của mình. Xin thí chủ hãy nhớ lại cảnh lúc Đấng Thế Tôn bị lăng nhục. Ngài ấy không chấp người ngu, người ác miệng, người chửi thuê, người triệt hạ Phật giáo. Phá Lâm thêm vào, cũng giống như viên ngọc quý. Thí chủ đưa cho người biết trân trọng thì họ sẽ ngợi khen không ngớt và hoan hỉ tiếp nhận. Nhưng nếu đưa cho người sẵn tâm ác cảm với mình thì chắc chắn thí chủ sẽ bị họ vu oan rằng tính bày kế hãm hại họ hay gì mà đưa cho họ hoặc họ. Sẽ bĩu môi chê bai mà nói. Đồ giả, đức tin cũng vậy. Tùy duyên mà tới và tùy duyên mà đi. Đau khổ vì đức tin của mình bị lăng nhục cũng là một loại chấp. Thủy Diệu nói. Còn những kẻ sống bằng nghề dùng cái chữ vu khống. Bôi nhọ, hãm hại, lăng nhục. Người khác, chúng ta không cần phải nói tới vì luật nhân quả đã an bài hết rồi. Buông xuống đi thí chủ. Hãy tự giải thoát bản thân khỏi gông xiềng ngũ ẩm của mình và thân khẩu ý của chúng sanh cõi ta bà. Không biết tự bao giờ. Trong lòng bàn tay trái của Phú Lâm đã nắm giữ một chiếc lá bồ đề. Chú trao nó cho Phan Hoài Việt. Anh thầy nhìn thấy chữ Pali trên mặt sau chiếc lá. Trần Cảnh Chiêu kêu thêm chén bánh canh. Rồi nhìn trưởng lão Như Phong mà hỏi. Làm sao để các vị biết kinh nào là giả, kinh nào là thật? Đó là sự nhất quán về mặt tư tưởng. Thí dụ như thí chủ đọc một cuốn sách. Trong đó tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật rất thích ăn trái bom. Ngoài Bắc thì kêu là quả táo. Hầu như chương nào nhân vật cũng ăn hoặc hết lời khen ngợi nó. Nhưng bỗng nhiên gần về cuối có vài chương nhân vật lại tỏ thái độ ghét bỏ hoặc bài xích trái bom. Thì thí chủ nên đặt tâm nghi vấn xem có phải tác giả viết hay là người khác viết thay nếu chi tiết đó không phải là chất xúc tác để xây dựng sự thay. Đổi tâm tính và hoàn cảnh sống của nhân vật. Kinh Phật cũng vậy. Đức Phật đã từng nói chỉ niệm kinh thì không thể nào chứng đắc quả vị A-la-hán hay đạt được cảnh giới Niết Bàn. Nhưng có một số thuyết đang lan truyền hiện nay lại nói ngược với lời dạy của Như Lai. Hãy kiểm chứng những gì ta nói trước khi đặt lòng tin nơi ta. Như Lai không muốn tín đồ bị cuồng tín và biến thành những người mê muội, nên luôn khuyên như thế. Bây giờ thì những người học Phật phải kiểm tra kinh sách trước khi quyết định đặt niềm tin và tu học theo những lời dạy trong đó. Trần Cảnh Chiêu lại hỏi. Sao con thấy danh xưng đại đức tràn lan vậy các vị? Những ai tự xưng hoặc nhận vơ danh hiệu đại đức, thánh tăng sẽ bị đọa xuống địa ngục vô gián. Đề Bà Đạt Đa hiện đương ở đó. Những ai tiếp tay cho những kẻ đó cũng sẽ nhận lãnh quả báo không nhỏ. Quả báo ấy xuất phát từ hành động vô minh của họ. Châu Lợi biết thầy đã thấm mệt nên nói thay. Đạo Phật cũng có thể xem là một đức tin. Vô thần. Vì những ai đã tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy đều biết Như Lai đã từng tuyên bố ngài không ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai. Chính lối sống, tâm tính và cách suy nghĩ, tức thân khẩu ý của người đó sẽ điều khiển và tác động vào số mệnh và nghiệp lực của họ. Và càng không có chuyện dựa dẫm vào thế lực thần linh. Bây giờ thì họ lại đi chùa xin xỏ đủ thứ. Gã văn sĩ điên ngó ra con lộ vắng hoe một cách mông lung. Chỉ thương biết Trần Cảnh Chiêu chưa? Tâm phục khẩu phục, về câu chuyện của trưởng giả cấp cô độc, nên cười nói, Đế Thích không giúp thiện nam cấp cô độc giàu có trở lại để tránh can thiệp vào nghiệp quả của ông ấy. Dù đã là vua trời, ngài vẫn tuân theo vòng xoay của nhân quả báo ứng, nghiệp lực, nhân duyên, chứ không phải bạ đâu cũng hô biến, như trong mấy phim tàu. Phan Hoài Việt bày tỏ ý kiến. Chính những người cúng dường đã góp phần đẩy vấn nạn ma tăng lên cao vun vút. Họ hùa theo những lời lẽ biện minh của bọn đó, rằng đây là thời hiện đại nên cần phải sắm sửa xe cộ, điện thoại, phòng ốc tiện nghi, đàn tràng cao đẹp, có tài khoản ngân hàng riêng. Hồi Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế. Sau khi xuất gia, ngài đi chân trần, không bao giờ đội nón, y phục rách tự vá. múc nước suối uống, nằm ngủ trên đống rơm rạ. Ăn một ngày chỉ đúng một bữa, không trưng diện xa hoa hay lập đàn tràng lòe loẹ. Trong túi ngài ấy cũng không có một xu hay bất cứ hiện kim nào làm vật trao đổi, mua bán, Như Phong tán thành. Rồi cụ nói tiếp, mỗi bận cần đi xa, chúng tôi thường đi bộ. Nếu có người cho quá giang thì tốt, còn không thì thôi. Và sẽ cố gắng tránh làm phiền các tín hữu trong vấn đề di chuyển bằng cách mượn xe cộ hay nhờ họ chở đi. Trần Cảnh Chiêu hào hứng ra mặt. Các thầy biết lái xe. Phá Vân mỉm miệng cười. Đúng vậy, nghề nghiệp trước đây của tôi là đua xe thể thức và biểu diễn xiếc với xe gắn máy phân khối lớn. Trần Cảnh Chiêu thoáng thất vọng vì không nghe Phá Vân kể lại quá khứ của mình một cách chi tiết như anh đã trông đợi. Thủy Diệu bật cười trước sắc diện của chàng Pháp Y Bạc Liêu. Tăng sĩ không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, chỉ có mỗi hiện tại. Phú Lâm bồi thêm, kẻ nào thấy ta thông qua hình thái, sắc vóc, tiếng nói, kẻ đó không thấy ta. Còn ai mà thấy ta thông qua đạo Pháp thì đó mới là người thực sự thấy ta. Phú Lâm và Trì Thương đã ăn xong tô bánh canh. Hai người xin phép chủ quán cho mình được rửa chén. Người tín nữ hảo tâm ấy cật lực từ chối, nhưng sau cũng đành xuôi xị chiều theo ý họ. Như Phong đọc được tâm sự của gã văn sĩ điên. Cụ vuốt râu mà nói. Giống như thí chủ trồng một cái cây ven đường nhằm che nắng cho bà con và khách hành hương. Nhưng người ghét thí chủ giáp tâm đốn cây để thỏa mãn cơn sân hận trong lòng mình, thì tự khắc họ đã rước nghiệp xấu giùm thí chủ và tự đẩy mình vào nhân xấu do nỗi ích kỷ gây ra. Đặng Xương Tiết cười buồn. Con luôn tâm niệm rằng, Đức Phật và Đức Chúa đâu cần đợi loài người thương mình, hiểu mình, mới dang rộng vòng tay giúp đỡ. Đã tự xưng là người theo Chúa, Phật, mà hễ ai coi khinh hoặc không lắng nghe quan điểm của mình là lại nằm lăn ra đất ăn vạ. Hỏi xem hành xử như thế có đúng không? Nếu đã thực sự muốn giúp người, muốn dẫn người ta về đường ngay, muốn gieo thiện tri thức, thì đừng bận tâm đến gạch đá thế gian. Sự vong ơn bội nghĩa của một số người, kể cả những lời vu oan ác nghiệt và dựng chuyện trắng trợn, Phật và Chúa chẳng cần biên sớ kêu oan, mà ngàn năm sau người đời vẫn giúp hai ngài tẩy oan và tự biết hai ngài ấy là người đức hạnh ra sao. Bộ ba theo chân tăng đoàn lên núi Phượng Hoàng. Nắng chiều rọi xuống tầng mây, tạo thành một thứ ánh sáng ngũ sắc tuyệt diệu. Hoa thơm cỏ dại len theo từng bước họ đi. Một vài con bò thảnh thơi gặm cỏ. Thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế, mỗi bận đốn cây để làm việc xây cất hay mở rộng đường xá, ngài thường khuyên nên tổ chức một cái lễ nhỏ để tỏ lời xin lỗi với thiên nhiên và chúng sanh đang cư ngụ ở nơi đó. Đây không phải là một hình thức mê tín dị đoan, mà là một lời nhắc nhở và khuyến hóa chúng sanh về tác hại của nạn phá rừng. Và một giới luật mà hầu như rất ít người theo Phật biết là cấm tăng sĩ chặt phá cây cối. Việc phá rừng xây chùa hiện nay đáng bị coi là làm trái lời dạy của ngài. Nghe trưởng lão Như Phong nói thế, ba người chỉ biết lặng thinh đi tiếp. Hỏi gì bây giờ? Đau xót càng thêm chất chồng. Tố Nguyệt thấy dáng cụ lảo đảo, cậu sợ hãi, phá hàng, chạy một mạch lên đằng trước để dìu thầy mình. Con vẫn còn nợ Trần, không thể nào tu được. Thôi ở đây vài năm, xem nhân duyên có đổi. Bài kệ ấy Tố Nguyệt đã nghe suốt, hễ gặp mặt cậu là trưởng lão lại đọc lên. Tuổi hãy còn quá nhỏ để cậu hiểu người thầy sắp đến kỳ viên tịch muốn ám chỉ điều gì. Quý Tâm đã lên vùng cao dạy học cho các em nhỏ. Hai mẹ con Thím Bảy cũng đi theo để lo cơm lo nước cho ông và những người đang theo dạy và học ở đây. Phan Hoài Việt bỗng nói, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã từng viết thơ xúc phạm cả Phật giáo và Thiên Chúa giáo đó thôi. Trong tập thơ, Dương Từ Hà Mẫu, nếu muốn kiểm chứng, đây là một trong các di ngôn của Phật Tổ trước lúc nhập diệt Niết Bàn. Không được chia rẽ tăng đoàn, không được bài xích các đức tin khác, không được lập ngôi giáo chủ. Bọn ma tăng thời nay chắc gì đã biết và nhớ. Những lời mà Đặng Xương Tiết vừa thốt lên dường như đã chạm đến tâm can trưởng lão Như Phong. Cụ lượm con chim non đang nằm chỏng chơ trên khóm hoa dại và đặt nó lại vào tổ. Trong suốt quá trình ấy, Cụ giảng thập thiện nghiệp cho Sa Di Tố Nguyệt nghe. Gã văn sĩ điên lại tiếp. Trên đời này có một loại người rất thích phán xét và bình phẩm Phật giáo thông qua những hành động sai trái của bọn ma tăng, chứ không chịu dựa trên nền tảng chánh pháp của Phật tổ. Cá biệt có khứa còn nói Như Lai họ thích nữa. Nghe xong tôi chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Hoàng Kỳ giải đáp, Phật tổ tên là Tất Đạt Đa. Họ là Cồ Đàm, tiếng Pali là Siddhartha Gautama. Thích Ca, có nghĩa là chiến sĩ, tức là danh hiệu mà giai cấp của dòng họ Đức Phật sở hữu trong xã hội đó. Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là người trí huệ của dòng họ thuộc giai cấp chiến sĩ. Hãy cho họ đọc phẩm Người Ngu trong Kinh Pháp Cú. Châu Lợi nói đoạn, quay gót trở vào trong tịnh thất. Sau khi sửa soạn xong phòng ốc, bộ ba trở vô chánh điện ngồi đàm đạo với tăng đoàn. Như Phong kể, Ma Vương đã từng thề rằng sẽ phá hoại Phật giáo bằng cách cho đám lâu la đầu thai làm nhà sư. Và giờ đây, việc đó đã ứng nghiệm. Hãy nhìn xem từ lịch sử cho đến chính trị đều có sự can thiệp của những hạng đó. Hoàn toàn trái với chủ thuyết mà Như Lai đã đề ra. Cho nên nếu ai gọi những người đó là thầy tu thì tôi tin chắc rằng người phát ngôn ấy chưa từng biết đến Phật giáo nguyên thủy và pháp thoại của Như Lai. Nếu như các vị không tin, có thể kiểm chứng Kinh Pháp Cú ở mục 264 và 265. Châu Lợi tiếp lời thầy. Đặng Xương Tiết cười buồn. Có một số người mặc đồ Bắc Tông giả sư để quay phim nhằm mục đích thu hút người xem và hạ bệ Phật giáo. Mỗi người đều có một cái nghiệp của mình. Ngay cả Đấng Thế Tôn cũng không thể thuyết phục hết những chúng sanh ngài gặp buông bỏ nghiệp ác, gây dựng nghiệp tốt, mà phải cần đến sự hỗ trợ của các bậc tôn giả như Ananda, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Nanda, Ca Diên Chiên, A Na Luật. Như Phong nhìn thẳng vào mắt gã văn sĩ điên mà tâm tình mình có nhã ý khuyên họ về đường ngay. Họ lại cho rằng mình xảo ngôn. Đạo đức giả thì lần sau đừng cố gắng khuyên nữa. Bởi đó là cái nghiệp của họ. Nên xét cho cùng họ đáng thương hơn là đáng trách. Dạ, nhưng con vẫn muốn giúp. Thưa trưởng lão, đó cũng là một cái nghiệp. Như Phong bật cười thành tiếng. Rồi lái sang chủ đề khác. Tối mai các thí chủ theo xe đò về Bạc Liêu hả? Dạ đúng, từng vị tăng sĩ lần lượt rời khỏi cuộc đàm đạo để vào rừng tìm nơi tọa thiền. Trần Cảnh Chiêu rủ hai người bạn vào rừng làm một cuộc dã ngoại cho khuây khỏa tinh thần. Kể từ sau ngày ra trường, anh và xác chết gặp nhau còn nhiều hơn anh gặp mặt người thân. Thời may vụ án mà cấp trên giao cho anh cần khám nghiệm dã chiến nên anh mới không bị gò bó trong nhà xác như trước nữa, mà có thể tùy ý thay đổi giờ giấc theo ý mình. Đương nhiên, nếu như anh vì vụ án này mà lơ là các hồ sơ khác thì vẫn sẽ bị kỷ luật như thường. Rừng cây không bạt ngàn mấy, trên dưới chắc không quá con số 100. Mặt đất ở đây nơi thì xanh cỏ, nơi thì khô cằn, nứt nẻ, hoa dại khoe sắc hương dung dị. Mây mù nằm chơi vơi trên đỉnh những ngọn núi lân cận. Thoảng nghe trong làn gió có mùi lúa chín, hay đây chỉ là ảo giác do cảnh tượng non sông gấm hoa tươi đẹp tạo thành. Châu Lợi ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây trứng cá, cách nơi bộ ba dã ngoại ước chừng mười mấy mét, nên họ nói chi ông cũng nghe hết. Tuy vậy, ông không hề phiền lòng hay cố tâm nghe trộm. Có phải giấc mơ mà anh đã từng kể cho các vị tăng sĩ nghe liên quan tới đạo của tôi phải không? Và cụ thể như thế nào anh nói ra được không? Phải, ngoài đời tôi khước từ theo tin lành, còn trong mơ là công giáo. Đặng Xương Tiết nhìn người bạn Pháp y một đỗi, rồi thủng thẳng kể tiếp. Những năm tháng ấy, tôi không thể đọc kinh thánh hay tài liệu liên quan đến cơ đốc giáo. Cứ hễ đọc là lại xuất hiện triệu chứng nhức đầu, chóng mặt. Tôi đã chắp tay khấn với Thiên Chúa rằng con muốn được nhìn thấy Ngài Hiển Linh trong giấc mơ của con. Tôi đợi gần hơn nửa năm, rốt cuộc ngày đó cũng tới. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình lạc vào một pháp trường cổ đại. Và hỡi ôi, tôi thấy Đức Chúa Giêsu trên đầu Ngài đội vòng gai. Còn thân thể thì trần trụi. Máu tươi rỏ xuống từ vết gai đâm trên trán Ngài đang bị binh lính kéo lê. Tôi đã chạy tới và gào lên. Chúa, Ngài đừng đi theo người ta. họ sẽ giết chúa đó. Hình như không ai nhìn thấy tôi hết nên tôi vẫn bình an vô sự giữa rừng quân binh. Rồi bỗng dưng, mọi người ở đó bất động. Thời gian ngừng trôi, tôi thấy chúa ngẩng đầu lên nhìn tôi và mỉm cười đầy hiền từ. Tôi giơ tay ra, định gỡ vòng gai trên đầu chúa thì chợt thấy ngài quay sang bên trái. Xin lưu ý, đấy là dựa trên góc nhìn của tôi. Còn nếu xét trên góc nhìn của chúa thì bên vai phải ngài. Không biết từ bao giờ, có một con cú cao gần bằng chiều dài cánh tay của tôi đứng lơ lửng trong không khí. Chúa bỏ vào miệng nó cái chìa khóa. Và hốt nhiên, khung cảnh biến đổi, tôi và nó đã đứng ở trong một khoảng không vũ trụ. Một cái dĩa sao thành hình, con cú hóa thành mặt trời. Rồi lần lượt xuất hiện sao thủy, sao kim, sao thổ, sau khi hệ ngân hà đã hoàn chỉnh. Tôi tỉnh giấc, kể từ ngày hôm đó, tôi không còn bị triệu chứng khó chịu khi đọc kinh thánh và tài liệu cơ đốc nữa. Anh đã mở lòng với Chúa nên Chúa đã đón nhận anh. Trần Cảnh Chiêu hỏi, ngọn cỏ trong tay anh đã bị vò nát. Tôi không biết nữa, chỉ là giấc mơ hôm bữa quá thú vị nên tôi muốn kể cho hai anh nghe. Anh thấy niệm Phật, nghe kinh ra sao? Phan Hoài Việt xen vào. Niệm Phật, nghe kinh đâu có làm bệnh tình tôi thuyên giảm. Nhưng nhờ niệm Phật, nghe kinh mà đầu óc tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Có thể nói cho tôi nghe rõ hơn chuyện anh từ chối theo đạo của tôi không? Thời điểm ấy tôi bị thất nghiệp. Giữa nơi đất khách quê người chẳng tìm ra đâu là bến bờ để nương trú. Tiền bạc lại hết sức eo hẹp. Có vài người khuyên tôi nên theo đạo cơ đốc để được giúp đỡ. Với điều kiện chúa nhật chịu khó đi lễ nhà thờ. Tôi từ chối, vì không muốn lợi dụng chúa thánh thần. Đức tin không thể xuất phát từ sự lợi dụng và điều kiện vật chất. Đức tin phải đến từ niềm tin và lòng kính ngưỡng thuần thành. Đó là quan điểm riêng của tôi. Nét mặt của Trần Cảnh Chiêu đã giãn ra. Đôi lông mày không còn cau. Và đôi môi đã thôi mím chặt. Bởi lý do mà người bạn ký giả đưa ra hoàn toàn chánh đáng và đúng đắn. Dù tôi là một người ngoại đạo, nhưng tôi vẫn tôn vinh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi vẫn thương và kính trọng Ngài hết mực. Nên tôi vẫn nghe thánh ca, đọc tin tức và tài liệu cơ đốc giáo hàng ngày. Trần Cảnh Chiêu đặt câu hỏi. Sao anh lại từ bỏ ý định tự sát được vậy? Phật dạy tôi, có 10 cái khó. Một trong số đó là, thân người khó được, nên tôi không còn ý định tự sát nữa. Biết bao nhiêu kiếp gầy dựng phước đức, thiện nghiệp mới được thân người ở kiếp này. Nếu vì một điều bất mãn hay chuyện đau lòng mà hủy hoại thân xác này thì đúng là ngu muội. Nghĩ thế cho nên thay vì tìm cách tự sát, tôi chú tâm đọc sách, cố gắng giúp đỡ ai được thì giúp. Rồi dần dần, tâm ma không còn quấy nhiễu tôi nữa. Phật cứu tôi bằng chánh pháp của Ngài như thế đó. Cái ơn của Phật Tổ không bao giờ tôi quên. Có lần nào Đức Phật thất bại trong việc cứu độ không tuyết. Đức Phật cũng có nhiều lần độ cho những người ngoại đạo và giáo chủ ngoại đạo bị bất thành. Cá biệt có ông giáo chủ ngoại đạo biết không thể thắng hay bằng Phật nên đã ôm đá nhảy xuống sông trầm mình tự vẫn. Những người đó không bao giờ dám chấp nhận sự thật. Suốt đời du ngủ mình trong cái kén dối trá êm ả thời nay. Tôi gặp qua rất nhiều người như vậy. Dù đã có bằng chứng rõ ràng và sờ sờ trước mắt, họ vẫn nhất quyết không tin. Mỗi độ gặp trường hợp đó, tôi coi như đó là cái nghiệp mà họ phải gánh trong kiếp này. Nên chẳng muốn chấp cũng chẳng hề để tâm. Như lời Phật dạy, hai chữ thôi, tùy duyên, vả chăng. Phật chưa từng bắt tôi phải tin Ngài, nên tôi cũng không bao giờ bắt người khác phải tin mình. Hãy nghi ngờ tất cả, nhất là những gì mà tôi sắp nói ra. Phan Hoài Việt gật gù. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Trần Cảnh Chiêu bông đùa. Còn bây giờ, đa số chúng sanh sợ không có tiền và bị thua thiệt. Câu nói đó chẳng hề vương lại trong tâm trí Châu Lợi. Nét mặt ông phẳng lặng như bầu trời ngày không mây. Đứng gió. Phan Hoài Việt cảm thán, chữ, khổ, trong Phật giáo thường không nhắc đến thế giới duy vật, mà là cõi duy tâm. Chánh pháp của Như Lai có thể chữa khỏi tâm bệnh, nếu người mắc bệnh chịu thực hành theo lời chỉ dạy của Ngài. Tôi tự làm cho mình khổ tâm bằng cách suy nghĩ nhiều và biện luận quá mức. Sanh ra chứng đau nửa đầu thì phải ráng mà chịu. Tự nhiên nghiệp do tôi gây ra mà bắt Đức Phật phải gánh dùm. Nghe có vô lý không? Cũng như anh chơi đá banh vấp té làm gãy giò, mà bắt ông huấn luyện viên dìu anh cho đến khi anh lành lặn vậy. Nghiệp ai, người đó trả. Tâm ai, người đó tự xua đi mây mù. Phan Hoài Việt lại đổi chủ đề. Ai mà nói câu, bọn nói đạo lý thường sống không ra gì. Cũng đang gián tiếp chửi lên đầu cha mẹ và ông bà của họ. Đây là câu chụp mũ thường thấy của những kẻ khi rơi vào hoàn cảnh đuối lý. Vô minh và không có tinh thần cầu tiến. Gã văn sĩ điên bật cười. Thôi, tôi sợ mấy anh. Đạo đức thật, lắm. Mở miệng ra hết 9 câu rưỡi là chửi thề. Chuyện không đáng cũng chêm chữ tục tĩu. Người không thân không thiết cũng bỗ bã nói tục. Phan Hoài Việt mở nhạc nghe cho đỡ buồn tai. Anh chỉnh âm lượng sao cho vừa đủ nghe. Chứ không dám vặn lớn vì sợ làm phiền Châu Lợi. Còn Trần Cảnh Chiêu thì tìm kiếm tin tức về vận động viên đua xe đã giải nghệ đặng xem coi Phá Vân thời trẻ ra răng. Không đầy nửa giờ, anh đã lục lại được toàn bộ tài liệu liên quan tới vị tăng sĩ có đôi mắt đa tình. Quậy, tài tiếng và làm đủ trò lố là ba chữ gói gọn quãng đời trước năm 37 của chú. Nghe đâu tin đồn bị dương tính với HIV, S đã tàn phá sự nghiệp và danh tiếng của chú. Dù đã trình giấy tờ chứng tỏ mình hoàn toàn khỏe mạnh, chú vẫn bị kỳ thị và hủy hợp đồng quảng cáo. Nợ nần chồng chất, vợ sắp cưới hủy hôn. Người thân từ mặt, chú thân sơ thất sở sống nửa điên nửa tỉnh ở chợ Bến Thành. Phá Vân gặp tôi trong lúc ngồi dưới chân cầu chữ Y, hiền đệ xin tôi đồ ăn. Rồi ngỏ ý quy y Tam Bảo. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi đệ ấy đã thích nghi với đời sống khất sĩ một cách dễ dàng. Nhưng thầy đã giảng giải cho tôi hiểu rằng duyên tới thì Phật rước. Trần Cảnh Chiêu tính mời Châu Lợi ăn ghẹ sấy. Nhưng sực nhớ tới chuyện ông không ăn phi thời nên thôi. Đặng Xương Tiết giảng giải. Tăng sĩ phải giữ giới bát quan trai. Một trong số đó cấm nghe nhạc, xem hát, coi phim, kịch và các loại hình giải trí khác. Việc lấy kinh phổ nhạc cũng đã bị Như Lai nhắc nhở. Châu Lợi mỉm miệng cười. Hãy tìm đọc kinh Nikaya nếu muốn hiểu rõ hơn Phật giáo nguyên thủy. Nói xong, người tăng sĩ đảm nhận chức huynh trưởng ấy trở về tịnh thất. Đợi cho bóng hình ông khuất nẻo sau rặng cọ hoang, Phan Hoài Việt mới mở nhạc thật lớn. Anh chọn bài Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên do Tuấn Ngọc ca, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Ô, Mark San Tường đang cắt móng tay cho một cụ ông bị hen suyễn. Ngoài chức vụ phụng sự Chúa, anh còn là một điều dưỡng viên làm việc tại viện dưỡng lão trên đường Lý Công Uẩn. Tường con, dạ, cho tí hỏi cái nghen. Mark San Tường ngừng cắt móng tay cho cụ ông hen suyễn. Anh đợi cụ ông ngồi ôm chân trên ghế lên tiếng. Có vợ chưa con? Mark San Tường gãi đầu, cười hiền, dạ chưa. Ông cụ nghe thế liền bị Nguyễn Du Nhập cứ được lời như mở tấm lòng. Mà liến thoáng giới thiệu, con gái tí hen, học giỏi dữ lắm, lại đẹp người đẹp nết, còn đang làm cho công ty nước ngoài. Ta nói lương cao ngất ngưỡng hà con. Mark San Tường cúi mặt cắt móng tay cho cụ ông kia tiếp. Anh không biết phải đối đáp sao trong tình huống này. Con là mục sư mà, đâu phải cha xứ, răng mà ẻm hiểu con nói hỉ cụ. Trời! Chớ lấy chồng nước ngoài cũng có hiểu chi đâu mà nhiều cặp vẫn sống khỏe du và đầm ấm đó. Ôi chu choa mạ ơi! Cụ coi con như người nước ngoài à, cả phòng cười dần dần. Huế phát âm hơi nghiêng về dấu nặng. Đâm ra, nghe ông Duy Khánh, bà Hà Thanh hát và nói là biết ngay ấy mà. Mà cũng ngộ ha, Nam Tường vô nam đã lâu nhưng vẫn giữ giặt âm hưởng cố đô trong tiếng nói. Anh nấu món Huế cũng ngon. Mà hò lơ cũng hay. Bữa ni con chiên bánh khoái ăn với rau sống. Còn bún bò tới túi mới ăn được vì hầm xương và gân khá lâu. Mấy cụ thương, thông cảm dùm con nghen. Mark San Tường thường ăn chưa trễ vì phải lo bữa ăn cho các cụ già. Có nhiều cụ mắc bệnh đãng trí hoặc lú lẫn. Đang ăn bỗng dưng nằm lăn ra đất khóc lóc như con nít ăn vạ. Hỏi ra thì các cụ mếu máo mép miếng đồ ăn định gắp bị người bạn già nào đó lấy trước. Cũng có cụ đương ăn thì lên tăng sông hay bị nhồi máu cơ tim. Và trong một số trường hợp, đó là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời họ, cho nên anh phải ngồi canh từng người. Đến nỗi bị đau bao tử và viêm loét dạ dày do ăn uống chật giờ giấc. Đấng Christ đã vì nhân loại mà chịu khổ nạn, thì những việc anh đang làm có đáng là bao? Bởi lẽ ấy mà anh không bao giờ kể lể và than cực với bất kỳ ai. Một số cụ già ăn xong bữa trưa không chịu vô phòng ngủ, mà đòi Mark San Tường tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ. Tuy đã đói lả, nhưng anh vẫn gắng gượng chiều theo ý của các cụ. Yêu cầu không hát thánh ca, hát cải lương đi con. Ôn muốn làm khó con hỉ. Người Huế mà hát cải lương ma mô nghe. Ôn với mấy đứa bạn già nghe. Con nói sao chớ ôn thấy nhiều người Huế ca cải lương mùi lắm đa. Thôi đừng có làm khó thằng nhỏ. Hát về Huế đi con. Anh Năm Tường trống cằm cười thưa. Vậy con xin phép trình bày bản Tôn Nữ Còn Buồn của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Chà, ông Duy Khánh ca bài này hay dữ thần. Sau cơn mưa, trời vẫn thế. Sao em chưa nguôi biến loạn đầu xuân? Trời gieo bão lụt giữa lòng. Giữa lòng mùa thu, Mark San Tường khép hờ mắt. Anh xa Huế từ lúc mới lên 5 tuổi. Trời anh trôi giạt như cánh mây trời. Rồi Chúa thương Chúa đưa anh đến với hội thánh. Anh mới thôi kiếp sống cù bất cù bơ. Con hát xong rồi cụ. Các cụ muốn nghe nữa thì con xin tiếp. Hát về Huệ đi còn. Cha này, dô diên, ghẹo thằng nhỏ hoài. Ngoài ghẹo bà với nó ra, tôi đâu dám ghẹo ai nữa. Hát về lính đi con. Dạ, vậy con xin hát bài Lối về đất mẹ của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà thôi, để con còn đi gìn giữ cho đời. Đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời. Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui. Rồi anh Năm Tường bỗng nhiên im bặt. Đôi mắt anh ngân ngấn lệ sầu. Nét buồn vương trên gương mặt thấm đẫm cảnh sắc thần kinh. Bao lâu rồi con chưa về Huế? Con còn ai mô mà về? Mới đó mà đồng hồ đã chỉ 3 giờ. Ca làm đã hết. Mark San Tường đi thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe tinh thần từng cụ già trước khi ra về. Có một vài cụ khóc òa. Một hai đòi giữ anh lại để cùng ăn tối chung. Anh tính ở lại với các cụ. Nhưng các bạn đồng khuyên anh nên về sớm nghỉ ngơi dưỡng sức. Do đó mà anh đành phải khước từ lời mời của những cụ già ấy. Anh lái chiếc xe hơi Honda mua trả góp 5 năm đến tiệm mì Lam Ký ăn trưa. Anh không rõ ông chủ tiệm mì này có thực sự là cơ đốc nhân hay không. Mà tuần nào cũng thấy anh ta đi lễ. Hỏi anh hay thì ảnh nói đây là người ngoại đạo. Đến nhà thờ chỉ để tìm hiểu về Kitô giáo thôi. Hội thánh của anh luôn niềm nở đón chào người ngoại đạo tới nghe giảng và đặt câu hỏi về Chúa Thánh Thần. Nên sáng Chúa Nhật nào nhà thờ cũng hết ghế. Các thầy và bọn anh muốn dẫn mọi người trở về với Chúa một cách tự nhiên và tự nguyện. Chứ không phải dùng lời ngon ý ngọt hay viện dẫn những hứa hẹn bùi tai. Ông chủ, cho tôi một tô mì vịt tiềm và một chén hoành thánh tôm. Có ngay đây, Lam Yên Sỏ khuyên bên tai phải. Trang phục lúc nào cũng là quần jean và áo sơ mi trắng. Và đeo thêm cái tạp dề đen để tiện cho việc bếp núc. Dáng người mảnh khảnh, yểu điệu thục nữ ấy đủ để làm chàng mục sư. Huế thương, hiểu anh ta thuộc xu hướng tính dục nào. Trong lúc chờ đợi phần ăn, Mark San Tường vừa dõi mắt nhìn ông chủ trung niên vừa nghe bản nhạc. Mất Người Yêu, do Ngọc Lan trình bày. Bài gốc mang tên là Nếp Đeo On Video, còn lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Anh có người yêu chưa? Người yêu tôi hả? Lấy vợ rồi. Bài hát Người Yêu Nếu Ra Đi, do Ngọc Lan ca như nói thay ông chủ quán mì. Đây là lời Việt do nhạc sĩ Phạm Duy đặt từ bài hát Ne Me Quitter Pa Don Lip Me của nhạc sĩ Jack Bro. Nhạc sĩ Bro sáng tác tình khúc trên sau khi người yêu chia tay cụ. Được rất nhiều ca sĩ trình bày như Tuấn Ngọc, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Bằng Kiều, Kathy Huệ, Vi Vân. Bản anh mang tên If You Go Away của nhạc sĩ Rod McQueen. Người Yêu Nếu Ra Đi, Một hôm nắng lên cao, xin hãy mang đi theo cả mây trắng trong veo. Những người giống tôi đều đã tự biết số kiếp của mình sẽ đơn côi và bị kỳ thị suốt đời. Mark San tường cảm thấy khó xử, nên rời mắt sang ngắm bức tranh mẫu đơn công thêu bằng lối chữ thập. Người yêu nếu ra đi, người yêu sẽ ra đi. Xin trái đất lang thang đừng quay nữa nghe không? Thấy vắt mì đã được, Lam Yên bèn vớt ra, rồi chút nó vào cái rổ, rồi bưng hoành thánh ra bàn của anh Nam Tường trong lúc đợi mì ráo nước. À, quên hỏi anh uống gì? Như mọi khi hả? Phải, Lam Tiết Lệ làng bưng lên một cái tẩy và một lon surprise không đường. Đợi thêm chừng 10 phút nữa, tô mì vịt tiềm mới được dọn ra. Một cái đùi vịt góc tư béo mẫm, ít cọng cải thìa và một vắt mì vàng ươm. Tôi có thể hỏi anh vài câu được không? Lam Yên đẩy tô mì vịt tiềm về phía vị mục sư cố đô, như ra hiệu cho anh ta im lặng. Cách đây khoảng chừng 2 năm, anh Hai Nghĩa thường xuyên đến tiệm mì. Lam Ký, không hiểu sao mấy năm nay chẳng còn thấy ghé ăn hay mua về nữa. Anh rất có khiếu để làm thám tử đấy. Nhưng thật đáng tiếc. Có lẽ nguyên nhân là do bữa đó tôi nấu dở hoặc giả là anh ta bị bệnh nên ăn không cảm thấy ngon, thành thử không ủng hộ quán của tôi nữa thôi. Tạm biệt ông chủ tiệm mì. Lam Ký, Mark San tường tới nhà Nguyễn mà Trương Vĩnh Đức và Nguyễn Trung Hiếu phụ trách. Thỉnh thoảng anh Hai Nghĩa sẽ ghé qua đây để gặp gỡ cơ đốc nhân theo lịch hẹn. Đồ ăn nì Ba Đức, Tư Hiếu, oa, Nam Tường mua ở Mô mà nghe mùi thơm dữ dứa. Anh thích nhại tôi lắm mà, Tư Hiếu. Còn anh nữa, Ba Đức che mặt cười rũ rượi một hồi, mới khống chế được cảm xúc mà kể lại chuyện xưa tích cũ. Anh làm tôi nhớ cái hồi anh mới vô hội thánh. Anh đọc kinh mà các thầy tưởng anh nói diễu, phạt anh te tua sơ mướp luôn. Thương hai anh ghê luôn. Túi ngày nhắc lại chuyện xưa tích cũ để chọc tôi. Biết dứa nọ có mua đồ ăn cho các anh mô. Nhạc chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên. Ấy là bài Cuộc đời mãi vần xoay, do đôi ca sĩ hải ngoại Anh Dũng Như Mai trình bày. Một sáng tác của linh mục Nguyễn Hùng Cường. Dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Như trời đất bốn mùa, cuộc sống cứ thế mãi vần xoay. Ô, nhạc chuông của cô nghe quen tai quá. Để tôi lục lại trí nhớ xem đã nghe ở đâu. Triệu Nhã Đình trống cằm đợi người tài xế trả lời. Đi hết hai cung đường nữa, và còn cách nhà nhỏ bạn thân khoảng đâu một cây số, anh ta mới vỗ đùi đáp. Phone do Kelly Chen Trần Tuệ Lâm trình bày. Lời Việt mang tên Tình Còn Phong Ba do Cát Tiên hát. Triệu Nhã Đình yêu cầu anh tài xế lặp lại để mình lưu trong thanh tìm kiếm. Cô là người Trung Quốc? Không, tôi là người Hồng Kông. Gặp lại cô bạn thân, Hồng Tuệ Yến mừng ra mặt, không có sự giúp đỡ của nhỏ, chắc em trai của cô đã bỏ mạng nơi đấy khách quê người. Trưa nay Yến đãi lẩu, Tom Yum, mình hùn với Yến món cơm chiên trứng và cá hấp nghen. Trương Huyền Dực đang vẽ tranh cho khách ở sau vườn, còn em trai Yến thì đang luyện đấm bốc với bao cát treo trên cây xoài. Bông mai vàng nắng làm bừng sáng khu vườn. Hương mai ngọt thơm phủ khắp từng mảnh sân. Anh Dực, đây là bạn em, gọi nó là Đình Đình. An Kỳ bất thần xuất hiện. Hóa ra anh ở nhà trên nói chuyện với cha cô Yến trước khi Triệu Nhã Đình ghé thăm. Không có gì thay đổi trên con người anh. Vẫn dáng điệu ấy, kiểu tóc ấy và vẻ mặt ấy. Tự nhiên làm cô gái Hồng Kông cảm thấy bùi ngùi và chạnh lòng. An Kỳ và Hồng Tuệ giả ngồi chung băng ghế. Hai vợ chồng Dực Yến ngồi cùng một băng và đối diện họ. Còn Triệu Nhã Đình thì ngồi cái ghế đơn bên phải. Yêu cầu tắt máy ghi âm, máy thu hình và tất cả thiết bị lưu trữ hình ảnh và âm thanh. Ai nấy đều đồng thuận với An Kỳ. Triệu Nhã Đình và An Kỳ luân phiên kể về sự vụ hôm xảy ra tai nạn của Hồng Tuệ già. Cả hai đều nói giống nhau. Đến từng tiểu tiết vụn vặt. Vệ Minh đãi chồng và các con một bữa ăn thịnh soạn. Cậu làm món cá chẽm chưng tương, bông bí xào tỏi, canh khoai mỡ tôm khô và sườn xào chua ngọt, tráng miệng là rau câu dừa, sầu riêng, tay nghề nấu nướng của cậu càng ngày càng gia tăng, tình cảm vợ chồng mỗi lúc thêm mặn nồng. và tình phụ tử của cậu và các con qua từng năm tháng càng khăng khít. Thấu hiểu nhau hơn. Cưng, hửm, Vệ Minh đáp lại lời chồng trong khi gỡ xương cá giùm các con. Không có gì, Vệ Minh chia khứa cá cho chồng và các con. Nếu cưng không liên quan tới tai nạn của em trai cô Yến thì đừng lo lắng hão nữa. An Kỳ cười gượng gạo. Tôi lo sẽ làm liên lụy tới cưng và các con. Tụi mình là vợ chồng mà. Tôi sẽ san sẻ cùng cưng. Ô, một YouTuber đã bị bắt vì tội giết người. Nguyên nhân gây án đã được làm sáng tỏ. Số là nạn nhân đang đi đổ rác thì sơ ý đá trúng con mèo đang cuộn mình nằm ngủ trên một bao rác. Vô tình tên này quay lại được và đăng tải lên YouTube với tiêu đề. Kinh hoàng trước hình ảnh cô gái hành hạ mèo. Trước làn sóng phẫn nộ của một đám đông chửi hùa. Nạn nhân đã phải nghỉ làm và không dám ra ngoài gặp ai vì sợ bị rủa xả. Tình cờ gặp lại hắn dưới Bạc Liêu. Nạn nhân đã đòi hắn phải biên bài xin lỗi mình, cũng như xóa đoạn phim trên, do lo sợ bị mọi người phát hiện sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hành hiệp trượng nghĩa của mình. Hắn đã bóp cổ nạn nhân tới chết, và nhờ có sự chỉ dẫn một cách vô tình của ông lái đò mà đã biết được thế nước ra sao để sắp xếp cho cái xác tắp vào sau hè nhà ông Thạch Cầm. Đó, anh hùng mạng đó, rồi cái đám chửi hùa bị gì hả anh hai? Bị gì hả? Thì bị hố đó. Cổ Tây Tuyết đặt sấp hồ sơ đã coi xét xong vào hộc tủ thứ nhất của cái tủ đứng. Cô lắc đầu chê trách. Dựng chuyện chi để một người thì chết. Còn một người thì bị tử hình. Biết thường khán bình thường hay lui tới quán bán bánh mì. Nui và cháo mực trên đường Hàn Thuyên. Cổ Tây Tuyết bèn ghé qua nghe ngóng tin tức. Bản nhạc, lời anh hứa. Do đôi vợ chồng Tommy Ngô Linda trang đài trình bày góp phần làm quán ăn nhỏ thêm sôi động. Rất tiếc, bữa nay cô không gặp anh Bình, mà là gặp anh Hoàng. Hỏi ra mới hay anh ta có hẹn đi làm răng nên trên đường về tấp vô đây mua đồ ăn dùm mấy thằng bạn. Ô, Manuel Ngô hạ cửa sổ xuống. Chưa kịp kéo rèm xuống thì y bỗng trông thấy một chiếc xe hơi đậu trong sân nhà thờ. Lòng bán tín bán nghi. Y mặc lại bộ áo dòng, rồi hấp tấp chạy xuống thang lầu. Cạch, Judas, tôi là Juan Julius, cha ruột của Judas, Judas Amethyst Monteclaro. Juan nâng cầm Manuel Ngô, ông ta lại nở nụ cười nhếch miệng để hở một góc răng trên quen thuộc. Chúng ta ra xe nói chuyện nhé. Manuel Ngô bặm môi suy nghĩ đôi ba phút, rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Juan. Không gian chiếc xe Audi thoang thoảng hương dầu thơm ngọt ngọt. Nghe qua không rõ được chiết xuất từ tinh dầu cây cỏ hay hoa gì. Chỉ biết mùi này vô cùng dễ chịu và sảng khoái. Mùi rượu buốc bông, gỗ tuyết tùng, lá bạc hà, tiêu và một ít bông hồng. Nói đoạn, Hoan lột bỏ lớp vỏ bọc của viên sô-cô-la. Rồi cậy miệng Manuel Ngô để nhét nó vào. Sau đó mới lấy viên khác ăn. Ngon không? Ngon, Judas có từng mua cho cậu sô-cô-la của hãng này chưa? Tôi không dành tiếng Anh mấy nên chẳng nhớ rõ lắm. Thời tiết hơi lạnh nên Hoan bật chức năng máy sưởi. Sẵn tay, ông mở bài hát, Circus, do Britney Spears trình bày lên nghe. Người linh mục đã cưu mang Judas lúc nhỏ từng phải lòng mẹ của nó. Hai người là bạn thân từ tấm bé. Hễ tới ngày lễ là mẹ nó lại xuất hiện trong chiếc váy trắng ngần để hóa thân thành thiên sứ hát thánh ca. Và chàng ta cũng thế. Hệt như nội dung nhạc phẩm, Bèo thằng gù nhà thờ Đức Bà. Do nhạc sĩ Thái Thịnh viết lời Việt từ nhạc kịch. Notre Dame de Paris nhà thờ Đức Bà Paris. Tôi đã từng nghe qua giọng ca của bộ ba Trần Thái Hòa Thế Sơn Trịnh Lam. Vặn cho tôi nghe thử đi. Hai người không hẹn mà cùng ngả lưng trên ghế. Manuel Ngô mân mê mặt dây chuyền thánh giá. Còn Hoan thì vòng tay ra sau làm gối đỡ đầu. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền như đã ngủ thiếp đi. Nàng là phạm nhân hay thế thân lũ yêu ma? Nàng, làm cho tôi đã bội ước trước ngai thiên tòa chúa. Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ. Đến thánh nhan cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa. Theo sự suy diễn của tôi. Giọng trầm tượng trưng cho địa vị thấp hèn trong xã hội của thằng gù. Giọng trung tượng trưng cho cuộc đời nhàn hạ của người linh mục trong tác phẩm. còn giọng cao tượng trưng cho tánh nết của Phoebus. Chính vì vậy nên họ mới phân công ca sĩ trình bày theo tông giọng từ thấp đến cao. Manuel Ngô nói, đợi bản nhạc dứt hẳn, Hoan mới kể tiếp câu chuyện. Lúc dắt nó về nhà thờ, ông ta đã nhủ vào tai nó rằng, ta cùng con trở về vòng tay của Thiên Chúa. Jayden, Jayden, đó là tên thánh của con. Kể từ ngày hôm nay, kể từ ngày hôm nay, con và ta sẽ hết lòng phụng sự Đức Chúa Ba Ngôi. Hoan nói muốn nghe thêm một ca khúc nữa. Manuel Ngô bèn gợi ý, ta vẫn yêu người, do bộ ba Nguyên Khang Tiến Dũng Bằng Kiều trình bày. Đó là lời Việt khác của nhạc phẩm Bell, do nhạc sĩ Hà Quang Minh sáng tác. Hoan nở nụ cười hiền. Điệu cười đó làm Manuel Ngô liên tưởng tới một vị thiên thần trước khi sa ngã. Vừa đẹp đến kinh hồn, vừa thánh thiện vô ngần. Nhìn làn mây trôi trôi về nơi cuối chân trời xa vời, lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói. Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh. Manuel Ngô xem hình chụp mẹ Judas thuở còn xuân sắc. Nét đẹp ấy tựa loài hoa hồng sa mạc, kiêu sa và đầy rẫy cám dỗ. Nói không ngoa, bà ta có thể dễ dàng được chọn để thủ vai Esmeralda trong tác phẩm Notre Dame de Paris của đại văn hào Victor Hugo. Tin, tiếng kèn xe hơi đột ngột vang lên khiến hai người thoáng giật mình. Người đàn ông bước xuống xe Jeep, rồi đi xăm xăm tới chỗ hai người. Dường như nhận ra người đàn ông đó là ai. Hoan hạ kính xe xuống, rồi thò đầu ra ngoài và vẫy tay chào. Chào Mikae, Lucifer đây. Khẩu súng mà Mikae nghĩa giấu ở sau lưng im lìm như con thú giữ ngủ say. Anh đề nghị, muốn gì thì vào nhà thờ nói chuyện. Hoan che miệng cười, rồi nhấn nút mở khóa cửa xe. Manuel Ngô vừa bước xuống xe, anh hai nghĩa đã nắm lấy tay y rồi kéo ra sau lưng mình. Khẩu súng trên tay anh hướng thẳng về phía Hoan. Hoan lấy tay đỡ trán mà bật cười khùng khục, rồi cũng rút ra một khẩu súng khác được y dắt ở bên hông quần. Chiếc áo vest đen và đêm tối đã khiến Manuel Ngô không phát hiện ra nó từ trước. Chúng ta không ai là Lucky lúc đâu. Cẩn thận đường đạn vô tình đấy. E hèm, không biết tự bao giờ. Trương Vĩnh Đức đã đứng trên thềm cửa nhà thờ. Anh đương cầm một giỏ hoa ngũ sắc trông có vẻ khá nặng. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy giờ lạnh như băng. Nể mặt tôi mà vô đây nói chuyện đi các anh. Làm ơn, Manuel Ngô cũng lay lay cánh tay của anh hai nghĩa. Hoan thấy thế thì khóa chốt của khẩu súng, rồi trả nó về đơn vị cũ. Tiếng nói của người đàn ông cầm lẵng hoa đó có một sức thu hút kỳ dị. Ông không thể nào mà không nghe theo được. Trương Vĩnh Đức mở cửa nhà thờ. Hai cánh cửa bằng ván giả gỗ nặng nề di theo sức đẩy của vị mục sư trung niên. Ánh sáng vàng ấm hắt ra từ những chiếc đèn trần mang đến cảm giác thân thuộc và ấm cúng khôn tả. Sáng nay tổ chức lễ nên chúng tôi tới sớm một chút. Trương Vĩnh Đức níu tay Hoan và nói nho nhỏ. Tiếng nói của cậu thật hay, nghe như giọng của những nam nghệ sĩ thủ vai Phoebus trong vở nhạc kịch Notre Dame de Paris, cả bản Pháp lẫn Anh ngữ. Hoan cũng còn biết điều nên không nói thẳng ra rằng thanh âm trong tiếng nói của mục sư Đức rất gợi tình và quyến rũ. Cảm ơn ông, Mark San Tường và Nguyễn Trung Hiếu đang trang trí cung thánh và giảng đài. Manuel Ngô cho Hoan nghe thánh ca Nước Mắt Hồng Ân qua tiếng hát của nam ca sĩ hải ngoại Anh Dũng. Một lát nữa y sẽ cùng các chiên nhỏ đứng lên hát. Hoan ngồi trên băng ghế đầu cánh trái, không biết tự bao giờ. Ông cầm thánh giá trong tay, cây thánh giá bằng gỗ, các góc nhọn đều được mài vát cẩn thận, trên đấy khắc một hàng chữ bằng tiếng Bồ Đào Nha rất đẹp và chăm chút. Không mặc áo dòng nữa hả cậu mục sư thánh thiện? Tôi không muốn khiến các anh em và cơ đốc nhân phiền lòng. Kiểu dáng áo dòng rất đẹp và trang nghiêm, cậu thích mặc cũng là điều đương nhiên. Không phải là thích, mà do tôi rất ngưỡng mộ Đức cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. À, tôi quên cậu xuất thân từ trường dòng công giáo. Hoan nghe loáng thoáng có ai đó đối đáp với nhau. Ông quay đầu lại tìm kiếm thì thấy đó là hai cơ đốc nhân nhỏ hơn mình chắc chừng 7-8 tuổi. Cả hai đều mặc Âu phục trang trọng. Thà là ngươi nóng hay lạnh, chứ còn hâm hầm, thì ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Phải, tin hoặc không tin, chứ đừng có ậm ờ với Chúa. Nhất là việc phong cho các mục sư và linh mục là phản động, chỉ vì họ dám đứng lên tố cáo bất công trong xã hội và khẳng định chủ quyền đất nước. Đến cuối buổi lễ, Manuel Ngô và các anh em mục sư phát kẹo bánh Judas mua tặng cho gia đình các em nhỏ. Những hộ nào vì chuyện riêng không thể đến được thì họ sẽ phát sau. Ông Hoan, tôi muốn mời ông một bữa sáng được không? Rất sẵn lòng, Mikae Nghĩa và Mark San Tường đi cùng với hai người. Hỏi ra mới biết Hoan không ăn được nước mắm và một số gia vị Việt Nam nên nhóm mục sư bèn dẫn ông ta đi ăn bánh mì heo quay. Sau bữa ăn, Manuel Ngô ra Nghĩa Trang quét dọn và thu gom hoa viếng khô héo. Y hát theo giọng của Ngọc Lan trong bài Suối Tóc, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng. Mikae Nghĩa vỗ mạnh vai y, khiến y hết hồn hết vía. Nhưng hồn vía chưa kịp hoàn lại thân xác thì anh hai bỗng lên tiếng hỏi. Tôi hỏi cậu một câu thật lòng. Dạ, cậu có yêu Judas không? Đôi mắt Manuel Ngô mở bừng, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Manuel Ngô rũ mắt, tay y vân vê phần eo chiếc áo trùng thơm. Một đỗi lâu sau, y mới nhìn vào mắt anh hai Nghĩa mà đáp. Không, chưa từng. Vậy sao còn ngập ngừng? Em ngạc nhiên được không? Cậu đang nói lẫy với tôi. Không. Tiếng thét của Manuel Ngô làm Mikae Nghĩa sững sờ. Chỉ thương đang quét sân trước của ngôi chùa, như nhận ra điều gì đó. Chú gác việc quét sân qua một bên, rồi khoan thai đi về phía cổng khu chợ ăn uống. Chờ khoảng hơn nửa tiếng, rốt cuộc người ấy cũng tới. Chú thương, chỉ thương ra hiệu cho Manuel Ngô theo mình. Anh hai Nghĩa không tin tôi. Thí chủ chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân và nơi Thiên Chúa. Nghe câu trả lời của Trì Thương, Manuel Ngô không còn buồn bực nữa. Y nở nụ cười thật tươi và hỏi, con muốn gặp mẹ mình, chú giúp con được không? Sơ Hiền à, Manuel Ngô bắt taxi đến trường dòng mà mẹ mình đương ẩn tu. Theo sự chỉ dẫn của Trì Thương, y sẽ nhờ quán cà phê Giấc Mơ Mùa Đông giao bánh ngọt cho bà. Và y sẽ nhân cơ hội bà đứng ra nhận bánh mà bước tới thưa chuyện với bà. Y đứng đợi dưới gốc cây me tây tới hơn một tiếng. Người giao bánh mới đến trường tìm mẹ của y. Y hết sức ngạc nhiên trước việc dung mạo của nhân viên giống hệt như tỳ kheo Trì Thương. Chỉ khác cách hành xử có phần xuề xòa và bạ đâu nói đó. Không cân nhắc tâm tình người nghe sẽ vui hay buồn khi tiếp nhận những lời lẽ ấy. Sơ Hiền, Kỳ Anh. Bờ vai Manuel Ngô run rẩy không ngừng. Y cố gắng kiềm nén cơn xúc động đang trực vỡ òa. Đã gần 30 năm, y mới được nghe lại tiếng nói của mẹ mình. Tôi và mục sư đi ra công viên nói chuyện riêng. Sơ Hiền và Manuel Ngô không ra công viên nói chuyện, mà chuyển địa điểm sang chùa Khánh Hỷ. Cả hai đều không hề hay biết cha Trung đã phát hiện cuộc gặp gỡ của họ. Đợi chiếc xe taxi chở họ khuất sau bóng hàng cây me già, ông lên gác chuông mà gióng những hồi trầm bổng vào hoàng hôn êm ả. Và gửi tâm sự cho Chúa Trời hay. Tài xế taxi mở bản nhạc Ngày Dài Nhất do Joe Marcel trình bày. Đây là lời Việt của ca khúc Le Jour Le Plus Long, The Longest Day, do đôi nhạc sĩ Eddie Manay và Paul Anka sáng tác. Trì Thương đang tọa thiền dưới gốc cây bồ đề trồng nơi sân sau. Không có cửa nẻo nào khóa hết. Chú ơi, Trì Thương mở mắt phải nhìn hai mẹ con. Chú chỉ vô băng ghế đá cách chỗ chú tọa thiền chừng 10-12 mét. Ý chỉ ra đó ngồi. Sơ Hiền tựa đầu con trai lên vai mình, rồi vòng tay ôm chặt nó. Hai mẹ con khóc tức tưởi. Mẹ, Sơ Hiền lấy khăn mùi xoa chậm nước mắt. Bà mở hộp bánh ngọt được cột nơ xinh xắn, rồi đút cho con trai một muỗng đầy bánh. 30 năm qua, không đêm nào bà không quỳ dưới chân Đức Mẹ nguyện cầu bình an cho giọt máu bé bỏng của mình. Con trai của mẹ đang buồn chuyện gì? Người thầy và người anh hai con hằng kính trọng không tin tưởng lòng thuần thành với Thiên Chúa của con. Kể rõ hơn được không con? Sở Hiền vừa lắng tai nghe con trai trình bày tâm sự vừa lần chuỗi mân côi. Nước mắt của bà không ngừng tuôn rơi. Cảm ơn chú. Chỉ Thương mở mắt nhìn hai mẹ con. Trên môi nở nụ cười từ bi nhà Phật. Hai mẹ con cũng đáp lại chú bằng một nụ cười bác ái nhà Chúa. Sở Hiền tỏ ý xin phép vào nhà sau. Chỉ Thương chỉ tay về hướng đó chứ không dùng câu chữ để trả lời. Chú thừa biết bà sơ này muốn đi vệ sinh. Nhưng để tránh hai bên thất lễ và hiểu lầm lẫn nhau do ngôn từ gây ra nên mới trả lời như trên. Chú Thương. Chỉ Thương gật đầu thật nhẹ. Chú có tính tổ chức buổi truyền đạo không? Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, đức tin không đến từ sự truyền đạo hay mưa dầm thấm lâu, mà là sự thức tỉnh của bản thân, hay còn gọi là sự giác ngộ. Những ai đến với Như Lai bằng con đường truyền đạo hoặc viếng chùa sẽ rất dễ quay gót với Như Lai và rời xa Tam Bảo. Bởi vì lòng tin của họ ngay từ đầu như một tòa thành xây trên nền cát lún. Nên chỉ cần vài hình ảnh xấu xí do bọn giả sư hay ma tăng làm ra là họ sẽ nảy sinh tâm nghi ngờ, phỉ báng và cải đạo ngay tức khắc. Con thấy độ dày đủ thứ chuyện tùm lum tà la. Chúng tôi làm theo lời của Như Lai, không nghe theo lời của ai khác. Chúng tôi chỉ có một người thầy, một nền tảng chánh pháp và một bộ lịch sử Phật học. Còn những thứ do hậu thế vẽ vời, chúng tôi coi đó là tài liệu tham khảo, chứ không áp dụng và tin theo. Chỉ Thương đứng dậy, rồi bước tới chậu mai đương khoe sắc vàng thắm. Chú tiếp tục chủ đề đang nói dở. Có những thứ trong đạo Phật gọi là bất khả tư nghì, tức là không thể giải thích được với người trong đạo và càng không nên nói cho người ngoại đạo nghe. Bây giờ, một số nơi đã biến việc giảng pháp trở nên bừa bãi và tùy tiện. Những gì mà Như Lai dặn dò hầu như họ đã quên sạch. Họ chỉ biết nói sao cho hay, thu hút được nhiều người cúng dường và làm công quả cho nơi làm ăn của họ, chứ không chịu hướng Phật tử vào con đường ngay nẻo thiện. Thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế, không có cái nạn làm lễ phóng sanh, lập đàn cầu siêu ăn tiền, cũng chẳng có chuyện sa môn thân cận với người khác giới. Có một số người ngoại đạo sẵn tâm không ưa Phật giáo. Hễ gặp được hình ảnh xấu xí nào do bọn ma tăng hay giả sư gây ra là vồ vập nhảy vào chửi rủa, xỉ và Tam Bảo và báng bổ Như Lai. Manuel Ngô cũng ngước mắt nhìn lên cây nhãn ra bò như tỳ kheo Chỉ Thương. Tôn giả Mục Kiền Liên thà bị bọn ngoại đạo đánh đập tới chết, chứ nhất quyết không sử dụng thần thông chống trả lại, để tránh làm trái lời dạy của Như Lai. Nói rõ hơn được không chú? Bọn ngoại đạo ấy bắt ông phải báng bổ Phật giáo thì mới tha mạng. Nhưng ông tha chết để bảo vệ đức tin của mình và bảo vệ lời dạy của thầy mình. Cũng như Đức cha Trương Bửu Diệp và Nguyễn Văn Vinh. Sở Hiền thấy con trai đang nói chuyện với vị tăng sĩ Phật giáo, nên lên xe về luôn mà không thốt lên một lời từ giã. Sở Hiền đi rồi. Manuel Ngô đánh rơi cái muỗng nhựa xuống đất. Mẹ y chưa hề ăn một muỗng bánh ngọt nào. Hai mẹ con cũng chưa từng nếm trải cảm giác ngọt ngào với nhau. Tôi chưa từng ăn sinh nhật với anh hai. Quãng thời gian đó gia đình tôi vô cùng khó khăn vì phải chạy chữa cho anh hai. Các bác sĩ nói anh hai bị tôi ép quá nên cơ thể rất yếu ớt và sức đề kháng kém cỏi. Như thể anh hai đã nhường hết chất bổ cho tôi vậy. Phải là một người mẹ thì mới hiểu thấu cảm giác đau khổ và cực nhọc thế nào khi mang thai. Huống hồ chi mẹ tôi lại mang thai đôi. Tiền ăn chỉ đủ nuôi và giữ một đứa. Thành thử ra, có lẽ nhờ chú đi tu nên nhà chú mới bớt một miệng ăn. Nhờ vậy mà có dư chút đỉnh để làm vốn mần ăn. Rồi từ duyên cớ ấy nên anh hai chú đã trở nên giàu sang và có một cuộc sống sung túc. An nhàn, thí chủ đã hiểu về luật nhân quả rồi đấy. Nhân quả không chỉ dùng để nhắc đến trường hợp mang hàm nghĩa tiêu cực, mà còn được dùng trong trường hợp tích cực, và đó là một góc rất nhỏ trong thập nhị nhân duyên nhà Phật. Manuel Ngô rũ mắt, tôi biết thí chủ là người biết tiếp thu, chấp nhận quan điểm của đức tin khác nên tôi mới mạo muội nhắc tới. Dạ, con có duyên với Chúa, còn chú có duyên với Phật, đức tin không nên cưỡng cầu hay bức ép, thí chủ mau quay về đi, mục sư Mikae nghĩa quỳ đã đủ rồi. Dạ, quả đúng như lời chị Thương nói. Mikae Nghĩa đang quỳ dưới chân thánh giá. Đôi tay anh chắp lại thành hình búp sen. Đầu hơi gục xuống. Mắt nhắm nghiền như đã say ngủ. Anh Nam Tướng, tôi đây. Anh Hai Nghĩa, lát ăn bún bò rồi đôi bên tỏ bầy luôn cũng không muộn. Mạc San Tường nêm lại nồi bún bò Huế. Anh học lỏm món này từ người thu nuôi anh thuở nhỏ. Người này không giấu giếm chi sắt. Cứ thế dạy anh cách lọc xương và chân giò. Hầm gân và đuôi bò sao cho vừa ăn. Cho đến cách sắt thịt thành từng sớ đẹp mắt. Manuel Ngô lên lầu tắm rửa. Đánh răng một chập rồi vô nhà bếp phụ anh Nam Tường một tay. Áy náy vì chuyện hồi chiều. Y pha cho anh Hai Nghĩa một ly cà phê mật ong tạ lỗi. Rồi bưng ra tận nơi mời anh Hai uống. Nhưng anh Hai y không? Ừ hử, chi sất, chuông chiều ngân vang 6 tiếng. Mikae Nghĩa bước ra từ trong thang máy. Tôi xin lỗi cậu vì chuyện hồi chiều. Em cũng xin lỗi vì đã hét vào mặt anh. Mạc San Tường dục hai người ra bàn ngồi. Về phần mình anh tất tả trở vô bếp bưng ra hai tô bún bò Huế cay xé lưỡi. Jayden vừa hỏi nhà thờ có cần sắm sửa gì không để anh ta biết mà gửi tiền sang. Vừa nói, Mạc San Tường vừa rót nước mắm vào chén mỗi người. À, mi mau lại tê ăn bún bò với bọn tao đi. Anh Sáu Nghệ lấy khăn mùi xoa lau đôi tay ướt đẫm nước. Rồi rút cây lược từ cái túi trong của chiếc áo vest. Anh đứng chải đầu năm. Sáu lượt mới chịu cất cây lược về đơn vị cũ và kéo ghế ngồi xuống ăn uống với các anh em đồng đạo. Tất cả cùng nhau nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trước khi bắt đầu dùng bữa. Người chủ trì đương nhiên là Mikae Nghĩa. Tôi biết có một cái suy nghĩ mà nếu như tôi trình bày sẽ khiến rất nhiều tín hữu phản ứng dữ dội. Nhưng tôi vẫn phải nói để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp. Có một số người đến với đức tin không phải là vì tình yêu thuần thành, lòng kính ngưỡng với đức hy sinh của Chúa Giêsu Christ hay tìm đường trở về với Thiên Chúa, mà là vì ước muốn được lên thiên đàng sau khi chết. Thậm chí có một số người còn coi Thiên Chúa là cái máy xóa tội, tức là thay vì tuân theo lời dạy của Ngài, họ lại sống theo kiểu biết pháp nhưng vẫn phạm pháp. Và mặc định rằng Ngài phải xóa tội cho mình vì bản thân đã siêng đi lễ, góp tiền cho nhà thờ, chăm đọc kinh. Tại sao họ lại không trao Thiên Chúa tình yêu trong sáng và vô điều kiện như Ngài đã hằng trao đến chúng ta, mà phải đính kèm đòi hỏi, nguyện ước của bản thân? Hễ không được như ý là lại dở thói vùng vằng, hăm he bỏ đạo, rồi trách Chúa nặng lời. Tâm tư của anh Sáu Nghệ cũng là nan đề mà các anh em đồng đạo trăn trở. À, tháng trước, tôi còn thấy có người đòi bỏ đạo vì người mà ông ta thích không đắc cử. Mikae Nghĩa chống cằm mà nói. Tại sao lúc họ sung sướng họ không tạ ơn Chúa, mà tới lúc gặp một chút khó khăn, thử thách lại ngoảnh mặt than oán với Ngài? Năm xưa Đấng Christ đã chịu khổ nạn trên thập tự để cứu rỗi chúng ta. Vậy mà giờ đây... Mạc San Tường thở hắt ra một tiếng nặng nề. Điện thoại của Manuel Ngô bỗng phát nhạc chờ. Y cáo lỗi với các anh lớn, rồi bỏ ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Hình như y ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Cừu đen, Manuel Ngô chạy như bay xuống khu nghĩa trang. Cừu đen đương ngồi tựa lưng vào chân tượng thiên thần. Tấm áo anh ta đang mặc bị máu tươi nhuộm đỏ. Anh đi đâu về mà bị thương nặng vậy? Manuel Ngô dìu người bạn cùng trường thuở bé vào nhà bếp. Máu tươi của gã trai ấy dây bẩn phần thân áo trùng thâm mà y đương mặc. Những bước chân nặng nề của hai người con của Chúa in hằn trên thảm cỏ xanh gì. Mấy anh ơi, anh Sáu Nghệ nhanh nhẹn chạy lại đỡ Cừu đen. Rồi hai anh em cùng nhau dìu gã ta ngồi xuống một cái ghế nơi bàn ăn. Trong khi đó, Mikae Nghĩa đi lấy hộp thuốc. Còn Mạc San Tường thì đi chuẩn bị một thau nước ấm và khăn sạch để giúp người bạn của em mời anh lau vết thương. Cởi áo ra, Mikae Nghĩa đặt hộp thuốc lên bàn. Hơi rát một chút, dáng chịu nghen. Manuel Ngô nhăn mặt theo từng động tác sơ cứu vết thương cho Cừu đen của anh Hai Nghĩa. Mùi máu tê toát ra từ vết chém trên lưng người bạn cùng trường thuở nhỏ khiến y cảm thấy bợn dạ khôn cùng. Mạc San Tường mời Cừu đen ăn bún bò Huế. Anh bưng tô ra bàn xong, liền quay lại nhà bếp soạn thuốc men cho anh ta. Anh Năm vừa xoay người rời đi, gã linh mục bị treo chèn ấy đã lùa vội vài đũa bún cho đỡ đói. Gọi cho Tám Khiêm qua đây mau. Mikae nghĩa ra lệnh, anh Sáu Nghệ búng tay vài lần trước khi nói. Chà, chắc ổng đang trực ở nhà thương rồi. Nhiễm trùng máu có thể gây mất mạng. Anh Sáu Nghệ đành mở điện thoại để gọi cho Tám Khiêm. Chuông đổ tới lần thứ ba. Vị mục sư kiêm bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình mới bắt máy. Rồi, ổng nói sẽ cố gắng qua đây lẹ hết mức có thể. Và sẽ đem theo thuốc men luôn. Ê, khoan uống thuốc nghen cừu đen. Ước khoảng một giờ sau, từ phía Nghĩa Trang vọng vào âm thanh giày da nện xuống thảm cỏ. Rồi, cạch, một tiếng thật khẽ, cánh cửa sau của nhà bếp mở ra. Chiếc áo blouse trắng mà anh Tám Khiêm đương mặc ướt đẫm mồ hôi và sương đêm. Đôi giày da dính đầy sình lầy của lớp đất cỏ Nghĩa Trang. Lạy Chúa tôi, cừu đen làm dấu thánh thay cho lời chào hỏi với Tám Khiêm. Anh hai không trong ngành y mà băng bó khéo dữ. Anh Tám Khiêm đưa cho cừu đen một cử thuốc và dặn dò những điều cần tránh để giúp vết thương mau lành và không gây ra biến chứng nhiễm trùng máu. Manuel ngô mím môi hỏi bạn cũ. Không có đồ sạch để thay. Mặc đỡ áo ròng của tôi nghen. Tôi còn tư cách mặc áo ròng à, trong mắt tôi thì còn. Tấm áo trùng thâm đã làm thay đổi vẻ ngoài của cừu đen một cách tuyệt diệu. Nhóm mục sư tin lành dường như thấy lại quãng thời gian làm cha xứ của gã trai ấy. Tạm thời anh hãy ở lại đây. Cừu đen lắc đầu. Tôi sẽ gây nguy hiểm cho các anh. Anh còn không biết chúng tôi. Nguy hiểm, như thế nào đâu? Anh Tám Khiêm nửa đùa nửa thật. Mikae Nghĩa và Mark San tường tính dìu cừu đen lên phòng Manuel Ngô. Nhưng gã xin ngủ nhờ trong nhà nguyện để tránh làm dơ phòng riêng của người bạn thân. Mọi người vui vẻ ưng thuận. Bóng lưng của hai người anh vừa khuất dạng. Anh Tám Khiêm liền quay qua cặp cổ Manuel Ngô và hỏi. Ê! Hồi chiều quậy vụ gì mà anh hai Nghĩa phải quỳ gối sám hối với Thiên Chúa vậy? Anh hai hiểu lầm tôi. Sao? Manuel Ngô che mặt mà thuật lại cho anh Tám nghe đầu cua tai nheo sự việc. Em ơi, yêu đi, trên đỉnh yêu thương, xóa nhòa những đau thương. Anh mà còn hát bài, trên đỉnh mùa đông, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là tôi. Bò xì, anh đó. Anh Tám Khiêm xoa đầu đứa em trai đồng đạo và bật cười giòn giã. Rồi đứng dậy, đi rót nước uống. Bữa ni anh Năm nêm nước lèo hơi mặn. Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi chuông nhà thờ gõ hai tiếng du dương. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Mikae Nghĩa bước vào nhà nguyện và ngồi đối diện cừu đen gã hiện đương ngủ trên ghế sofa hình chữ L. Anh thuộc tổ bồ câu nào? Mắt vẫn nhắm lại. Cừu đen đáp. Bồ câu không đưa thư. Đã gặp Hu chưa? Rồi, nhìn vết thương trên lưng tôi là biết. Tại sao? Hu nâu. Đây không phải là lúc chơi chữ đâu. Dựa theo lời kể của cừu đen thì Hu bất thình lình vung kiếm chém xuống lưng gã một nhát chí mạng. Có lẽ là để thử phản ứng của gã. Chỉ tiếc là đã quá đà. Vợ chồng anh đang hục hạc à? Phải. Cừu đen nhìn người mục sư kiêm cảnh sát chìm đang mân mê chiếc nhẫn cưới đeo nơi ngón áp út một đỗi. Rồi mới cất giọng hỏi. Tại sao các anh lại xây tháp chuông? Bởi vì thầy muốn tặng quà cho Manuel Ngô. Hai người không hề hay rằng Manuel Ngô vẫn chưa đi ngủ. Y đang ngồi bó gối ngắm sao và nghe nhạc trên gác chuông. Y nghe lại tình khúc. Bèo ta vẫn yêu người. Do bộ ba Nguyên Khang Tiến Dũng bằng Kiều trình bày, rồi đổi sang bản do Nguyên Khang John Hồ Nguyên Khương biểu diễn. Tình như bóng dáng thiên thu cho đời dù không tới được. Tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta dã rời. Có tiếng chân bước trên cầu thang dẫn lên gác chuông. Manuel Ngô vội tắt nhạc rồi hồi hộp đưa mắt nhìn về phía thang lầu. Thầy Phương, Miguel Phương đứng vịn tay vào thanh vịn lan can. Ông ngắm nhìn khoảnh sân trước của nhà thờ, rồi hướng mắt lên vòm trời đầy sao răng chi chít. Trưa mai cậu qua nhà tôi ăn cơm. Dạ, đáng ra Mikae Nghĩa không nên hỏi cậu câu đó. Manuel Ngô len lén thở hắt ra. Miguel Phương chở con trai nuôi tới một thư viện mở cả ngày lẫn đêm. Dọc đường đi, hai cha con không nói với nhau một tiếng. Ai nấy thảy đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Người thủ thư là một cô gái bị nám nửa bên mặt do di chứng của bóng. Cô ta có đôi mắt rất to và tròn, trông buồn cười như mắt bò. Vóc dáng nhỏ thó càng làm vẻ ngoài của cô ta thêm kỳ dị. Nhờ sự chỉ dẫn của cha nuôi, Manuel Ngô tìm được quyển sách chứa mật thư mà cha ruột và đồng nghiệp đã kỳ công giải mã nhưng không thành. Con nghĩ, con biết đó là đâu. Hai thầy trò vội vã rời khỏi thư viện, rồi chạy tới con hẻm A thuộc cung đường Lý Thái Tổ. Con hẻm này và con hẻm B trước kia là sau vườn tòa biệt thự có hai mẹ con bị sát hại dã man. Vì gia đình phá sản nên ngân hàng đã tịch thu tòa biệt thự, rồi phân lô, xây cất thành khu dân cư như hiện nay. Rất có thể bên dưới lòng đất còn sót lại hài cốt của những nạn nhân khác. Trong lúc này, Tào Việt Bân đương thảo luận với sếp và các bạn đồng nghiệp Đại Hàn. Dù đang mùa xuân nhưng thời tiết vẫn oi bức và nóng nực với một con người sinh ra trong khí hậu Hàn đới. Nên cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng và quần đùi. Xịch, có tiếng xe hơi đậu trước cổng nhà bọn họ. Tào Việt Bân quay sang gọi Mạnh Cường ra xem thử. Thông qua máy thu hình, Mạnh Cường thấy hai người đàn ông đang đứng trước bức tường ngăn cách khu dân cư và nơi buôn bán. Người trẻ tuổi hơn đang gõ tay lên mặt tường. Để tôi ra ngoài xem thử. Đừng hành động tùy tiện. Hẻm này là hẻm cụt. Chỉ cần có động tĩnh gì bất thường là người dân túa ra ngay. Tào Việt Bân không giữ Mạnh Cường lại. Cậu nhún vai, rồi quay trở lại cuộc hội đàm. Chào cha, tôi là mục sư. Manuel Ngô đưa tay ra bắt với Mạnh Cường. Hai đàng hỏi đáp nhau vài câu sáo lệ. Rồi ai đi đường nấy. Manuel Ngô không đủ chứng cứ để khẳng định suy luận của mình là đúng. Tất cả là chỉ là sự phỏng đoán dựa trên nội dung trong quyển nhật ký mà cha y để lại. Còn về phần Mạnh Cường, hắn không dám hỏi quá sâu, và các cớ để tránh làm bại lộ thân phận cảnh sát chìm. Nên dù rất tiếc nuối, hắn vẫn phải giả bộ buồn ngủ rồi xin phép trở vào trong nhà ngủ tiếp. Chiếc xe đang đổ dốc cầu ngon trớn thì bất thình lình bể bánh, rồi trượt dài đúng một khúc đường trước khi đụng vào gốc cây trên vỉa hè. Chết, ai gài đinh cha con mình rồi? Con biết rồi cha. Miguel Phương quay mặt đi chỗ khác. Con muốn gọi thầy là cha từ rất lâu rồi, nhưng vì sự có mặt của con đã khiến cho các anh, chị, em trong hội thánh gặp đủ chuyện phiền toái, nên con không dám xem thầy là cha. Để tôi báo cho năm tường tới đón. Không cần đâu, người gõ kiếng xe là Hoan. Dù hết sức nghi ngờ, thầy Phương vẫn đồng ý quá giang xe của cha ruột Jayden. Chiếc xe Toyota hạng xoàng nồng nặc mùi dầu mỡ đặc thù của những quán hàng bán đồ ăn liền. Manuel Ngô nhìn thấy một túi ni lông có in tên và nhãn hiệu Popeye được để trên ghế phụ. Ăn không? Có sandwich gà chiên, khoai tây chiên, gà chiên và một mớ hổ lốn mà tôi quên mất tiêu tên gọi. Manuel Ngô thấp giọng cảm ơn ông bác. Trẻ mãi không già. Rồi với tay lấy mấy bịch đồ ăn. Thầy cậu khước từ ngay tức khắc. Viện rằng già rồi ăn những thứ này dễ sinh bệnh bậy. Lên ngồi với tôi đi. Cậu Manuel. Dạ, dễ thương quá. Hoan vừa nói vừa lau lại ghế phụ. Muốn nghe gì thì cứ tùy ý mở. Sau một hồi nghe Hoan hướng dẫn sử dụng radio, Manuel Ngô cũng nắm được thao tác của nó. Y hớn hở chọn liền bản Thương Tình Ca, do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Đây là lời yêu đương mà nhạc sĩ Phạm Duy dành tặng cho người tình trong Mộng Lệ Lan. Y thường nghe Ngọc Lan hát nhất. Kế đó là Duy Trác, Duy Quang, Lệ Thu, Thanh Thúy, Mai Hương, Quỳnh Giao, dìu nhau sang bên kia biên giới. Dìu nhau nương thân ven chín suối. Judas là người như thế nào? Hoan nhìn người phụng sự Chúa Thánh Thần thông qua gương chiếu hậu một thoáng, rồi nhếch miệng cười và nó. Theo tôi nghĩ, nó là một asexual, tức là vô tính, không yêu đàn ông mà cũng chẳng yêu đàn bà. Bởi vì tôi chưa từng nghe hay thấy nó quen bạn gái hay bạn trai. Miguel Phương nhấn nút hạ kiếng xe. Anh là thiên thần sa ngã. Manuel Ngô quay qua nhìn người đàn ông nổi tiếng và nở nụ cười thật hiền quen thuộc. Hằng bao năm qua, ông đã ẩn trong bóng tối tương trợ Judas. Hoan bỗng đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao về phía trước như tên bắn. Cái nón của chiếc áo hoodie đã che khuất khuôn mặt của người đàn ông đã sống cả cuộc đời trong danh vọng ấy. Nên Manuel Ngô không tài nào thấy được biểu lộ cảm xúc của ông ta. James Bond cũng cần một gia đình mà. Ngay sau câu nói ấy, bản nhạc Skyfall do họa mi nước Anh Adele trình bày vang lên. Và trong giây phút đó, Manuel Ngô đã đoán được ẩn ý của cha Judas. Judas đời này sống để chuộc lỗi với Chúa. Hoan mỉm miệng cười trước lời nhận xét của vị mục sư trẻ tuổi. Mikae Nghĩa và Cừu Đen vẫn không hay biết thầy và người em đồng đạo vừa trải qua một trận sinh tử. Họ vẫn thao thao bất tuyệt với đề tài về Hu. Để tôi hộ tống hai người vào bên trong. Hoan vừa nói vừa nạp đạn vào khẩu súng giảm thanh. Cha cậu đã để lại một mớ bòng bong. Cạch, Miguel Phương dẫn đường. Manuel Ngô đi kế. Còn Hoan đi sau chốt bảo vệ họ. Nhà bếp về khuya vẫn còn vương lại đôi chút sự ấm áp và hương khói ám. Miguel Phương tinh ý phát hiện ấm nước mới vừa đun sôi. Vì để tay trước nó một khoảng thì cảm thấy nóng. Ai đang ở trong nhà nguyện vậy Kỳ Anh? Dạ, là Trương Tấn Khải. Bạn con? Không, còn một người nữa. Vịnh Nghĩa về nhà chưa? Con cũng không rõ nữa. Có ngày nhà thờ bị đặt bom cậu cũng không hay. Hoan che miệng cười khúc khích. Anh đi sau lưng tôi. Anh mà cầm súng bước vào lỡ có thằng Nghĩa lại sinh chuyện thì nguy. Nói xong, Miguel Phương bước tới gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, cạch, thầy Phương. Chưa về à, Nghĩa? Miệng thì nói. Miguel Phương vừa quét mắt nhìn một vòng căn phòng. Mùi mủ máu và thuốc sát trùng khăng khẳng đã phần nào giúp ông hiểu ra chuyện đã và đang xảy ra ở đây. Cừu Đen trở mình ngồi dậy thưa vị giám mục sắp đạt ngưỡng lục tuần. Ai băng bó cho cậu Khải? Tám Khiêm phải không? Dạ, hay quá há. Cừu Đen ngó người bạn sống cùng ký túc xá đầy áy náy. Kỳ Anh, còn một lần nữa là chức mục sư của cậu sẽ chấm dứt. Manuel Ngô gục đầu. Nhưng anh hai Nghĩa thừa biết chữ. Một lần, của thầy Phương là số. Vô cực, nên giả vờ quay mặt vào vách để giấu nụ cười của mình. Miguel Phương quay sang nhìn Mikae Nghĩa. Còn cậu nữa, Vịnh Nghĩa, thưa thầy, con hiểu. Miguel Phương bỏ lên cung thánh. Hành động của các con ông không sai. Nhưng, xin Chúa thứ lỗi cho ông. Ông muốn làm một người cha ích kỷ để bảo vệ mạng sống cho những đứa con không cùng máu mủ. Ruột già với mình, Hoàng Minh Tâm đưa con trai tới trường xong. Liền ghé qua nhà thờ nấu bữa sáng cho chồng và các anh em của chồng. Sự có mặt của thầy Phương đã làm chị hết sức ngạc nhiên. Cô Tâm, dạ, con đây thầy. Miguel Phương thôi bắt chuyện. Ông tiếp tục chắp tay sám hối với Chúa. Chuỗi mân côi di chuyển theo từng lời nguyện mà ông niệm trong đầu. Hoàng Minh Tâm xách cái giỏ nặng trĩu đồ tươi sống xuống gian bếp nhà thờ. Không có ai ở đây hết. Mùi cà phê quen thuộc mỗi sáng cũng bay biến đâu mất. Tâm trí cô chỉ nghĩ mục sư anh đi đâu vậy cả. Chứ không nghĩ xa hơn thế nữa. Rào, vừa rửa mớ rau sống. Chị vừa lắng tai nghe cô Ngọc Lan hát bản. Mùa hoa tuyết. Những sâu bò lá lốt, thịt lụi, nem nướng và chả đùm giỏ mỡ xuống lớp than hồng tỏa ra hương thơm vô cùng hấp dẫn. Ủa chị Tâm, Manuel Ngô vui mừng hỏi han chị và bé biển. Y pha một ly bạc xỉu cho chị và một ly cà phê đen đá cho anh hai Nghĩa. Về phần mình y uống nước chanh muối. Mikae Nghĩa và vợ đưa mắt ngó nhau hồi lâu mà không ai chịu lên tiếng. Manuel Ngô trêu đùa hai người bằng cách mở bài hát. Hai đứa giận nhau. Do song ca Mạnh Quỳnh Giáng Thu trình bày. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó. Có tên hai đứa màu chưa mờ. Giận hờn chi nhau để rồi luyến nhớ. Lối về lỡ gặp hững hờ. Ngoảnh mặt, che nón làm ngơ. Thằng quỷ, tắt nhạc. Mắc San Tường thấy khuôn mặt hình sự của anh hai Nghĩa. Liền vội vàng nạt đứa em. Nhân lúc mọi người không để ý, Hoan đã rời khỏi nhà thờ. Đêm qua ông đã có một giấc ngủ thật ngon. Dù rằng ông nằm dưới sàn nhà Nguyễn, cấp trên mồi xì gà cho ông ta hút xong. Bỗng hỏi, trở lại làm người chính nghĩa có vui không? Hoan sửa lại vị trí điếu xì gà cho dễ hút, rồi đáp một cách mập mờ. Cậu không phải là tôi. Sao biết tôi nói thật hay không? Tôi không phải là Huệ Tử. Ông càng không phải là Trang Tử. Bớt giỡn ngươi với nhau như vậy đi. Hoan rít một hơi thuốc lá thật dài, rồi ngắm làn khói trắng tạo thành hình thù kỳ dị trong không khí. Một trận gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá me xanh rì và thoang thoảng hương đất trời mộc mạc. Ông nghiêng đầu đón nhận từng khoảnh khắc được sống trên đời. Nụ cười ông bỗng chốc trở lại vẻ thiện lương thuần túy thuở ấu thơ. Tôi là nhân vật phản diện bẩm sinh. Sống không cần ai thanh minh. Chết không cần ai biện bạch. Nhưng cậu rất cô đơn có đúng không? Nên mới tìm đến Vệ Thanh và gia đình anh ta hồng nhóm lên ngọn lửa tình thân từ lâu đã lịm tắt. Cấp trên mở bài hát Happy do Pharrell Williams trình bày lên nghe, như để lảng tránh lời bình phẩm của Hoan. Cách chương.